trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1501. Túy mặt. Giang Trung Đạt rất rõ ràng vì trước mắt quan trọng hơn nhiều so với Chu Tước tộc trưởng và các chủ Xuân Phong các. Bởi vậy khi nhìn thấy thái độ Diệp Hạo, Giang Trung Đạt lại cân nhắc có nên triệt để quyết liệt cùng hai thế lực này không. Diệp công tử, đại môn hiện tại ngoại trừ hai vị kia thì tai to mặt lớn ngũ trọng thiên hầu như đều đến. Giang Trung Đạt chợt nói. Những thế lực này đều muốn kết giao với Diệp Hạo. Ta cùng Hàn Phi ra ngoài là được rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Hắn đi tới Bao Xương thì phát hiện Hàn Phi cùng ông Đồng Chi đang nói đến một chủ đề hèn mọn. Chỉ nói cũng không có ý nghĩa gì thực tiễn mới chân lý. Diệp Hạo cười nói. Ông Đồng Chi vội vàng thu liếm vẻ mặt hèn mọn, nghiêm trang chào Diệp Hạo. Diệp công tử. Ngươi là cao nhân tiền bối, sao lại hành lễ với ta? Diệp Hạo tránh đi. Bán thần đệ nhị chuyển cũng bị ngươi đánh cho tàn phế, ta nào dám xưng tiền bối trước mặt ngươi chứ? Ông Đồng Chi vội đáp. Tin đồn mà thôi, không có chuyện đó đâu. Diệp Hạo nghiêm trang nói. Lúc ấy, ta cũng có ở hiện trường. Ông Đồng Chi cười hắc hắc. Một tiên vương ở ngũ trọng thiên như ngươi thì chạy đến tứ trọng thiên làm gì? Diệp Hạo khó hiểu hỏi. Ta chuẩn bị tốt đường lui cho bản thân, không được sao? Ông Đồng Chi nhìn Diệp Hạo đáp. Sau khi ngũ trọng thiên sụp đổ cũng có chỗ ở. Tiên vương như ngươi còn lo lắng không có chỗ ở. Ông Đồng Chi là tiên vương cao giai. Bố trí trước, đến lúc đó không chừng có thể cướp đoạt được một chút tạo hóa, đúng không? Ánh mắt ông Đồng Chi lóe lên một đạo tinh quang. Nói cũng đúng. Ta có một đề nghị. Ông Đồng Chi đột nhiên nói. Đề nghị gì? Chúng ta kết bái huynh đệ đi. Ánh mắt ông Đồng Chi nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Ta thấy ngươi mới quen đã thân. Diệp Hạo có chút bối rối. Kết bái huynh đệ. Ta kết bái huynh đệ với lão đầu tử hỏng bét này. Đừng làm rộn nữa, được không? Hàn Phi đã đồng ý. Ông Đồng Chi chỉ Hàn Phi. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi nhẹ gật đầu. Hắn nói khẽ. Ông Đồng Chi là lão đại, ngươi là lão nhị, ta là lão tam. Ngươi nghiêm túc. Diệp Hạo khẽ giật mình nhìn hắn. Ta có thể cầm loại sự tình này ra giỡn. Kết bái huynh đệ cũng không thể tùy tiện. Hai người các ngươi bái đi. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói. Diệp Hạo. Hàn Phi hô, ánh mắt hắn đầy chờ mong. Ngươi phải biết ta đã kết bái cùng bọn Phong Nhược Cốc nên không thích hợp kết bái huynh đệ cùng hai người các ngươi. Diệp Hạo vẫn cự tuyệt vì không hiểu rõ quá khứ Hàn Phi. Tuy Hàn Phi đi theo mình, nhưng hơn U, V, Quy, Quy, Nơ, hoàn toàn không biết gì về đối phương. Diệp Hạo ngược lại biết ông Đồng Chi một chút, cao thủ trong tán tu. Nhưng tiềm lực ông Đồng Chi có hạn, đời này có thể đạt đến tiên vương đỉnh phong hay không cũng là một vấn đề. Bởi vậy Diệp Hạo không muốn kết bái cùng lão ta. Diệp Hạo, ông Đồng Chi không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Lúc này trong tai Diệp Hạo vang lên tiếng Hàn Phi truyền âm. Nếu không, vì sao ta muốn kết bái cùng hắn? Nói một chút. Chuyện này ta không tiện nói cho người ngoài. Cái gì người ngoài Diệp Hạo rất rõ ràng. Bởi vậy hắn lắc lắc đầu. Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện ta đi đây. Trên người ông Đồng Chi chắc chắn có thiên đại bí ẩn. Nhưng những bí ẩn này không đủ để Diệp Hạo kết bái cùng hắn. Diệp Hạo vốn chuẩn bị tiến nhập không gian pháp bảo để Hàn Phi mang theo rời đi. Nhưng hiện tại xảy ra việc này, hắn đành phải thi triển thiên biến vạn hóa rời khỏi. Diệp Hạo sở dĩ không thi triển thiên biến vạn hóa vì lo lắng có cao thủ xem thấu. Lấy thực lực Diệp Hạo hiện tại, tiên vương cao giai đừng mơ tưởng có thể nhìn thấu. Nhưng hắn vẫn bị lộ. Bởi vì khi hắn đi về trụ sở Thái Huyền học viện đã bị mấy đạo thần niệm đi theo. Diệp Hảo mặc cho bọn họ đi theo, nhưng khi đến gần trụ sở Thái Huyền học viện, một đạo thân ảnh không nhịn được mở miệng. Diệp công tử, không biết ngươi có thời gian tâm sự không? Diệp Hảo quay người nhìn về phía xa, tiếp đó chậm rãi nói. Cho chuyện gì? Hợp tác. Hợp tác cái gì? Tiên đan. Các ngươi lấy ra dược tài, ta cho các ngươi tiên đan. Diệp Hảo hơi suy nghĩ rồi nói. Một bộ dược tài đổi một viên cực phẩm đan. Có thể. Đạo thân ảnh vội đáp. Dưới tình huống bình thường, cho dù 10 bộ dược tài cũng không thể luyện chế được một viên cực phẩm đan. Cái này đủ kiếm bổn rồi. Còn nữa, mấy vị cũng có thể đưa dược tài ra. Có đan phương không? Một đạo thân ảnh mở miệng nói. Có. Diệp Hảo vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 2 bộ đan phương. Một đan phương là cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, một đan phương là độ ác đan. Ta mạo muội hỏi một câu, dược tài trong này có phải hơi nhiều? Ta tăng thêm một chút dược tài ngoài định mức. Mấy vị núp trong bóng tối kia lại rõ ràng cái này cũng không phải tăng thêm một chút. Con mẹ nó! Tình huống này đâu chỉ tăng thêm gấp 2. Đây không phải hố bọn họ sao? Nhưng bọn họ vừa nghĩ tới dùng một bộ dược tài có thể đổi một viên cực phẩm đan, trong lòng cũng bình thường trở lại. Diệp công tử, tại sao không có thập phẩm tôn cấp tiến giai đan? Thập phẩm tôn cấp tiến giai đan quá khó luyện chế. Diệp Hảo thản nhiên nói. Về sau có phải không mua được thập phẩm tôn cấp tiến giai đan không? Các ngươi có thể đi bảo Ngọc Các mua đi. Nghe Diệp Hảo nói vậy, mấy vị núp trong bóng tối kia mới thở phào ra một hơi. Tốt, cáo từ. Diệp Hảo nói xong rồi đi về phía trước. Sau khi đến trụ sở Thái Huyền học viện, Diệp Hảo liếc mắt thấy được Hàn Mộng Kỳ, Cẩn Tuyền và U Lan đang chờ đợi trước cửa. Ba vị mỹ nữ, các ngươi đang chờ ta à? Ngươi là Diệp Hảo. Hàn Mộng Kỳ trịnh trọng chạy đến trước mặt Diệp Hảo hỏi. Tin tức truyền ra nhanh như vậy. Tại sao ngươi phải ẩn giấu thân phận? Ta không phải muốn khiêm tốn sao? Ngươi còn muốn khiêm tốn? Có một số việc ta cũng không muốn. Túy Mặc ở Xuân Phong Các tìm tới cửa. Túy Mặc đệ nhất mỹ nữ Ngũ Trọng Thiên. Diệp Hảo khẽ giật mình. Đúng vậy, ta cho ngươi biết, vị này chính là Hồ Ly Tinh. Hàn Mộng Kỳ nghiêm trang nói. Chút nữa ngươi gặp nàng cũng đừng để bị câu hồn hách đó. Ta không chịu nổi như vậy sao? Phải. Hàn Mộng Kỳ suy nghĩ một hồi rồi đáp. Nếu không, ta chịu chút thiệt thòi đưa bản thân cho ngươi, sau khi ngươi giày vò xong thì đi gặp Túy Mặc. Phải chịu trách nhiệm sao? Diệp Hảo vô ý thức hỏi. Không cần phụ trách. Hàn Mộng Kỳ vung tay lên nói. Chỉ cần ngươi không quan tâm nón xanh, con mẹ nó vẫn phải phụ trách. Diệp Hảo mắng. Sau khi cưới Hàn Mộng Kỳ, Diệp Hảo không quản không hỏi được sao? Vậy ngươi có làm không? Hàn Mộng Kỳ tiến đến trước mặt Diệp Hảo, đôi mắt lộ vẻ nhu tình như vùng nước xuân xanh khiến cho người ta lâm vào xúc động. Thật ra, Hàn Mộng Kỳ đang rất khẩn trương. Nàng vốn thích Diệp Hảo, nhưng sau khi biết được thân phận hắn, nàng càng cảm giác được nguy cơ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng không để ý đến lòng tự trọng của một thiếu nữ mà nói ra lời này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 1502. Ai đẹp hơn? Diệp Hảo thấy được sự chờ mong cùng khẩn trương trong mắt Hàn Mộng Kỳ. Hắn ý thức được chuyện này đã trở nên khó xử. Từ chối trực tiếp chắc chắn sẽ tổn thương đến nàng. Nên từ chối như thế nào đây? Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến Túy Mặc. Hắn quét thần niệm về bốn phía thì tìm được cô nàng. Bởi vì nữ tử kia thật sự quá xinh đẹp. Bất kỳ từ ngữ trau chuốt nào cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại có chỗ khác biệt với Hảo Nguyệt. Hảo Nguyệt có vẻ đẹp thánh khiết, còn nàng có vẻ đẹp yếu đuối khiến người ta muốn che chở. Khi thấy nàng lần đầu, trong lòng Diệp Hảo đột nhiên sinh ra cảm giác quái dị. Tại sao lại quái dị? Bởi vì Diệp Hảo không biết tại sao bản thân lại sinh ra dục vọng muốn bảo hộ nàng. Diệp Hảo nhanh chóng ý thức được vấn đề xuất hiện trên người Túy Mặc. Trên người nàng hiện lên loại vẻ đẹp mảnh khảnh khiến trong lòng Diệp Hảo sinh ra ý muốn bảo hộ. Huyền âm chi thể. Lúc này trong tai Diệp Hảo vang lên âm thanh của cô độc. Huyền âm chi thể. Diệp Hảo khẽ giật mình. Huyền âm chi thể, một loại thể chất cường đại hơn cả cửu âm chi thể. Sau khi trưởng thành có thể đạt đến tiên vương đỉnh phong. Nhưng huyền âm chi thể còn có một cái tên khác. Đỉnh lô tốt nhất. Nam nhân nếu lấy được huyền âm chi thể có thể lấy được toàn bộ tu vi của nữ tử. Quan trọng hơn là không có di chứng nào. Còn không tới trợ giúp. Diệp Hảo truyền âm cho Túy Mặt. Người ta không hiểu ý công tử. Túy Mặt đáng thương nói. Cô muốn ta tiết lộ huyền âm chi thể sao? Diệp Hảo thản nhiên nói. Túy Mặt phủi đất đứng lên. Nàng nghi ngờ nhìn Diệp Hảo hỏi. Sao ngươi biết? Nhìn ra thôi. Túy Mặt im lặng một hồi rồi xé sách không gian xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Hàn Mộng Kỳ, ngươi muốn cướp đồ ăn của ta. Hàn Mộng Kỳ dù có da mặt dày cũng đành phải tạm thời rời khỏi Diệp Hảo. Diệp Hảo chướng mắt ngươi. Điều này không do ngươi quyết định. Túy Mặt nhiệt tình khoác lên cánh tay Diệp Hảo. Diệp công tử, đi phòng ngươi, chúng ta ôn chuyện một chút. Tốt. Diệp Hảo cười tủm tỉm. Hàn Mộng Kỳ phẫn nộ dậm chân. Diệp Hảo, sao ngươi có thể làm như vậy? Chúng ta chỉ đơn thuần ôn chuyện một chút thôi. Diệp Hảo cười nói. Có dù mới tin đó. Hàn Mộng Kỳ hừ lạnh. Không tin tà, Hàn Mộng Kỳ đi theo sau lưng hai người Diệp Hảo. Nàng phải nhìn xem Diệp Hảo ôn chuyện gì với Túy Mặc. Diệp Hảo cùng Túy Mặc nhanh chóng tiến vào phòng của hắn. Hàn Mộng Kỳ chuẩn bị tiến vào thì bị một cỗ lực lượng nhu hóa cản lại. Cấm chế. Hàn Mộng Kỳ nhìn đạo lực lượng nhu hóa kia đã biết được. Diệp Hảo, ngươi khi phụ ta. Hàn Mộng Kỳ xuất thủ liên tục cũng không đánh vỡ nổi cấm chế, ủy khuất hô to. Lấy thực lực Diệp Hảo hiện tại bố trí trận pháp, cho dù tiên vương sơ kỳ cũng đừng nghĩ đến việc đánh vỡ. Bên trong gian phòng Túy Mặc thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên ngoài phòng. Hàn Mộng Kỳ sẽ không xông vào được chứ? Cô không có lòng tin với trận pháp của ta. Công tử làm sao biết ta có huyền âm chi thể? Ta là một đan sư. Diệp Hảo trả lời khiến Túy Mặc giật mình. Hắn cũng không phải đan sư phổ thông. Toàn bộ ngũ trọng thiên không có mấy người vượt qua được tu vi đan đạo của hắn a. Ta sắp không áp chế nổi huyền âm chi thể nữa. Một viên huyền dương đan có thể làm được. Chỉ có thập nhất phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế huyền dương đan. Túy Mặc đứng dậy hành lễ với Diệp Hảo. Hy vọng Diệp công tử hãy cứu ta. Cho ta một lý do. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta muốn sống sót, không muốn trở thành đồ chơi cho kẻ khác. Đây không phải lý do để ta giúp ngươi. Chỉ cần người không phá tấm thân xử nữ của ta, ta mặc người khinh bạc. Túy Mặc trần chờ một chút rồi chân thành nhìn Diệp Hảo. Ta học được không ít kỹ thuật phòng the, cam đoan sẽ hầu hạ người hài lòng. Khi nói câu này thì Túy Mặc lộ ra vẻ mặt đáng thương. Nhìn thấy muốn yêu. Diệp Hảo nghe Túy Mặc nói thì phía dưới hơi hơi có phản ứng. Diệp Hảo có chút lung túng nói. Ta há lại là loại người mượn gió bẻ măng. Diệp công tử cao thượng. Túy Mặc vội nói. Đừng nịnh hót ta. Diệp Hảo lấy ra một bình ngọc nói. Trong bình ngọc có một viên cực phẩm huyền dương đan đủ để áp chế đến lúc cô độ kiếp. Nhưng ta đề nghị sau khi ta độ kiếp xong thì cô hạ độ kiếp, bởi vì sau khi cô độ kiếp sẽ bại lộ huyền âm chi thể. Được. Còn nữa, sau khi cô độ kiếp xong thì nhớ thực hiện hứa hẹn. Hứa hẹn gì? Thuật phòng the. A. Túy Mặc không ngờ Diệp Hảo nhắc lại chuyện xưa. Có vấn đề gì sao? Diệp Hảo nhìn Túy Mặc nói. Không. Không có vấn đề. Túy Mặc cắn chặt bờ môi, thấp giọng nói. Nếu không còn vấn đề gì thì cô đi đi. Diệp Hảo phất phất tay. Túy Mặc muốn rời đi thì nhớ tới mục đích hôm nay. Diệp công tử, các chủ đã xử phạt Đường chấp sự, ngươi có thể bỏ qua cho Xuân Phong các không? Cô cảm thấy thế nào? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi lại. Diệp công tu, v, quy, quy, u, v, quy, quy. Túy Mặc cầu khẩn. Diệp Hảo vung tay lên triệt hồi cấm chế trước cửa ra vào. Lúc này thì Hàn Mộng Kỳ vọt đến. Nàng thấy quần áo Diệp Hảo cùng Túy Mặc hoàn hảo thì kinh nộ nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta chỉ nói chuyện với Túy Mặc. Các ngươi có thể nói chuyện gì? Chúng ta có thể đàm luận nhiều chuyện lắm. Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Kỳ đáp. Chẳng lẽ hai người bọn hắn chỉ nói vài chuyện? Túy Mặc nhìn thấy loại tình huống này thì cáo từ rời đi. Tình huống trước mắt không thể để xảy ra hiểu lầm, bởi vậy nói chuyện tiếp sẽ chọc giận Diệp Hảo. Vậy các ngươi đàm luận cái gì? Ta đang so sánh Túy Mặc cùng thê tử ta, xem ai đẹp hơn. Thê tử ngươi. Diệp Hảo vung tay lên thả Hảo Nguyệt từ không gian pháp bảo ra. Khi Hàn Mộng Kỳ nhìn thấy Hảo Nguyệt thì kinh hãi, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên. Nàng lo lắng hành vi vừa rồi sẽ bị Hảo Nguyệt nhìn thấy. Hảo Nguyệt thân thiện chào hỏi Hàn Mộng Kỳ. Tựa như không biết chuyện gì vừa phát sinh. Hảo Nguyệt, nàng biết vừa rồi ta nhìn thấy ai không? Ai vậy? Đệ nhất mỹ nữ Ngũ Trọng Thiên. Hai chúng ta thì ai xinh đẹp? Biết rõ còn cố hỏi. Diệp Hảo nhìn Hảo Nguyệt nói. Ta không tin. Tuy trong lòng đắc ý nhưng Hảo Nguyệt vẫn lắc đầu. Nếu Túy Mặc không xinh đẹp thì sao có thể được bầu thành đệ nhất mỹ nữ Ngũ Trọng Thiên. Thật ra ta cũng không tin. Diệp Hảo cười hắc hắc. Diệp hơn a o o o. Hảo Nguyệt có chút ghen ghét nói. Từ điểm ấy có thể nhìn ra cho dù yêu nghiệt cũng không thể tránh khỏi khói lửa nhân gian. Nàng đói không? Diệp Hảo rời chủ đề. Không đói. Ta cho nàng ăn chân gà chanh. Chân gà còn có vị chanh. Đúng rồi. Vậy ta muốn 5 cái. 10 cái nhé. Được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1503. Thủy Hồ Lô. Túy Mặc rời khỏi trụ sở Thái Huyền học viện không lâu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Chu Hồng Vũ cùng Trung Minh Tuệ. Túy Mặc, như thế nào rồi? Trung Minh Tuệ vội hỏi. Diệp Hảo không muốn bỏ qua chuyện này. Túy Mặc khổ sở nói. Chẳng lẽ Diệp Hảo thờ ơ với tướng mạo của ngươi? Thờ ơ thì không thể, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Túy Mặc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta thấy hắn không kiên nhẫn nữa, nếu chúng ta cứ tiếp tục quấy rầy, hắn có thể sẽ áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn. Vậy bây giờ làm sao? Sắc mặt Trung Minh Tuệ trở nên khó coi. Túy Mặc yên lặng. Nàng cũng không biết xử lý chuyện này thế nào. Nàng đã tận lực rồi. Thậm chí chuẩn bị hy sinh mình nhưng vẫn bị Diệp Hảo từ chối. Nàng còn biện pháp gì nữa? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Kỳ bảo các chủ phương luôn hưng phấn. Bởi vì tình huống bình thường sẽ không có nhiều thế lực đến kỳ bảo các tham gia đấu giá hội như vậy. Nhưng hiện tại vì nguyên nhân bảo ngọc các mới khiến cho thế lực tham gia đấu giá hội ở kỳ bảo các bảo tăng. Diệp Hảo nhìn lướt qua bao xương do Phương Luân an bài, lộ ra ánh mắt hài lòng. Không thể không nói Phương Luân rất biết làm việc. Dù trước đó có khúc mắc thì hắn cũng không có ý làm khó người ta. Không biết kỳ bảo các có đồ vật gì tốt không? Hàn Mộng Kỳ cười nói. Mỗi lần kỳ bảo các đấu giá đều xuất hiện một chút kỳ chân dị bảo. U Lan nói khẽ. Mà lần này các đại thế lực ở ngũ trọng thiên cơ hồ đều đến, bởi vậy kỳ bảo các chắc chắn sẽ xuất ra một số đồ vật hấp dẫn. U Lan nói không sai. Lần đấu giá này kỳ bảo các xuất ra rất nhiều chân phẩm. Nhưng những chân phẩm này không đủ để Diệp Hảo động tâm. Cho đến khi kỳ bảo các xuất ra một nửa hồ lô trong suốt. Chúng ta ngẫu nhiên chiếm được một cái hồ lô. Hồ lô này hàm chứa năng lượng hệ thủy kinh thiên động địa, cho dù tiên tôn sơ kỳ cũng có thể chôn vùi. Chủ trì nhìn bốn phía chung quanh nói. Giá quy định 3.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Ngươi muốn hồ lô này. Hảo Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Diệp Hảo hỏi. Phải. Ngươi cần dùng hồ lô cấp bậc này sao? Đây không phải hồ lô bình thường. Diệp Hảo nhìn về phía Hàn Mộng Kỳ nói. Ngươi giúp ta cạnh tranh nhé. Diệp Hảo không tiện cạnh tranh. Bởi vì hắn cạnh tranh sẽ khiến kẻ khác hoài nghi đồ vật này. 4.000 vạn. Hàn Mộng Kỳ nhẹ gật đầu rồi hô. Tu sĩ toàn trường lập tức nhìn về phía bao xương của Hàn Mộng Kỳ. Phòng đấu giá có quy củ, người nào trả giá cao thì được. Nhưng ngươi lấy được không có nghĩa ngươi có mệnh để hưởng thụ. 4.100 vạn. Giữa sân xác thực có người kiêng kỵ thân phận của Hàn Mộng Kỳ, nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ không quan tâm, bọn họ coi như không có thân phận bằng Hàn Mộng Kỳ, nhưng nàng cũng không thể vì loại sự tình này mà đi giết người. 4.200 vạn. 4.300 vạn. Hàn Mộng Kỳ đã sớm biết 4.000 vạn không có khả năng cầm được hồ lô, nên nàng trực tiếp mở miệng nói. 6.000 vạn. Một lần duy nhất tăng giá đến 6.000 vạn, điều này đại biểu Hàn Mộng Kỳ nhất định phải đoạt được. 7.000 vạn. Lúc này, một đạo âm thanh thâm trầm truyền ra từ một bao xương. Diệp Hảo không khỏi nhăn mày. Không biết tại sao hắn có dự cảm không tốt. Bởi vì hồ lô này chỉ có giá chừng 6.000-7.000 vạn. Mua quá thì sẽ bị thâm hụt tiền. 8.000 vạn. Hàn Mộng Kỳ lạnh lùng nói. 9.000 vạn. Một ức. Một ức mua một cái hồ lô, các hạ thật tài đại khí thô nha. Ngôn ngữ bên trong bao xương hàm chứa nhàn nhạt lãnh ý. Ngươi quản được ta. Ta cũng phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu. Vị kia cười lạnh. 10 ức. Toàn trường xôn xao. 10 ức mua sắm một cái hồ lô mấy ngàn vạn. Não tàn sao? Đấu khí cũng không nên đấu như thế chứ. Hàn Mộng Kỳ chuẩn bị nói, Diệp Hảo lại mở miệng. Đồ vật khác thì ta không có, nhưng tiền thì ta không thiếu. 10 ức đúng không 20 ức? Diệp Hảo. Diệp Hảo xuất thủ. Diệp Hảo muốn ra mặt cho Hàn Mộng Kỳ. Diệp Hảo là người thiếu tiên thạch sao, đừng nói 10 ức 20 ức. Cho dù 1.000 ức cũng có thể lấy ra. Nghe tu sĩ ở đại sảnh thảo luận, người trong bao xương yên lặng lại. Một vài hô hấp sau, hắn nói. Hồ lô này thuộc về một vị tiền bối của ta, xin Diệp công tử hãy cho mặt mũi. Hồ lô này có phải do tiền bối ngươi lưu lại hay không thì ta không biết, nhưng ta cảm nhận được khí tức đồng nguyên bên trên hồ lô. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Không bằng ngươi cho ta mặt mũi, giúp ta thuận lợi đoạt vào tay được không? Xin lỗi, ta nhất định phải đoạt được hồ lô này. Lần này, ta mang theo hơn 2.000 ức, nếu không đủ thì ta lại mượn nợ, xuất ra 3.000-4.000 ức vẫn không thành vấn đề. Diệp Hảo nhìn phương hướng bao xương nói. ta nói những điều này cũng không có ý gì, chỉ muốn nhắc nhở ngươi, so tiền thì ngươi không đủ tuổi. Người trong bao xương cuối cùng vẫn từ bỏ. Diệp Hảo ở trước mặt mọi người nói ra câu này, hắn nhất định sẽ làm được. Nói cách khác, Diệp Hảo thực sự sẽ xuất ra hàng trăm hàng ngàn ước cạnh tranh. Cuối cùng thì hắn cũng không chiếm được. Nếu không chiếm được thông qua phương thức bán đấu giá, vậy chỉ có cách thông qua phương thức khác. Diệp công tử, đây là hồ lô của ngươi. Chấp sự phòng đấu giá nhanh chóng đưa hồ lô đến bao xương Diệp Hảo. Sau khi kiểm tra một phen, hắn mới đưa cho chấp sự một túi càn khôn. Chấp sự quét thần niệm qua rồi nói. Cáo từ. Sau khi chấp sự rời khỏi, đám người Hàn Mộng Kỳ lập tức xông tới. Hồ lô này có giá trị 20 ức sao? Diệp Hảo vung tay lên bày ra một đạo không gian bình chứng ở bốn phía. Hắn chợt lấy một cái hồ lô khác từ trong túi càn khôn ra. Khác biệt là hồ lô này phóng ra hai loại quang trạch kim sắc cùng hoàng sắc, hai loại quang trạch giao hóa tràn ra ba động cực kỳ cường hoành. Loại ba động này đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Sắc mặt Cẩn Tuyền không khỏi thay đổi. Hồ lô này chỉ cần mở ra, cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng có thể bị tiêu diệt. Diệp Hảo đưa nửa cái hồ lô trong suốt tới cái hồ lô trong tay. Một màn thần kỳ phát sinh. Mọi người nhìn thấy nửa cái hồ lô trong suốt đang dung hợp từng điểm một. Khi nửa hồ lô trong suốt dung hợp toàn bộ, một hồ lô hoàn toàn mới xuất hiện, nó toát ra ba loại nhan sắc quang trạch. Cùng lúc đó, hồ lô mới nở rộ ra ba đồng càng thêm cường hoành, rộng lớn hơn. Tiên vương sơ kỳ cũng có thể bị đánh chết. Diệp Hảo đánh giá hồ lô trong tay cười nói. Đây là bảo bối gì? Hàn Mộng Kỳ tò mò hỏi. Hỗn độn chí bảo thôn thiên hồ lô. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Hỗn độn chí bảo. Đám người Hàn Mộng Kỳ không khỏi lên tiếng kinh hô. Hỗn độn chí bảo đại danh từ cực kỳ cường đại. Loại chí bảo này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cường đại như Thái Huyền Học Viện cũng không có. Diệp Hảo có tài đức gì mà có hỗn độn chí bảo? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1504. Tiểu Kim Long. Hỗn độn chí bảo. Pháp bảo được sinh ra trong hỗn độn. Dù một cái xuất hiện cũng sẽ gây nên náo động to lớn. Tu sĩ ở ghế lô kia một mực cạnh tranh với ngươi, hắn có nhận ra pháp bảo này không? Hạo Nguyệt híp mắt hỏi. Nếu không nhận ra, hắn sao có thể chịu chi 10 ức? Diệp Hảo cười nói. Ngươi không sợ hắn truyền tin tức hỗn độn chí bảo ra ngoài? Hắn sẽ không làm vậy đâu. Tại sao? Bởi vì hắn rất có thể cũng có một cái hồ lô. Diệp Hảo nhìn Hạo Nguyệt nói. Nếu dung hợp thêm một cái hồ lô nữa, hỗn độn chí bảo hẳn có thể chém giết cao thủ tiên vương cao giai. Tiên vương cao giai. Hàn Mộng Kỳ bị dọa sợ. Ta muốn biết thôn thiên hồ lô có tổng cộng mấy cái? 5 cái. Nếu dung hợp 5 cái sẽ xảy ra chuyện gì? Hẳn có thể uy hiếp bán thần. Ta cứ tưởng rằng có thể giết bán thần đó. Cẩn Tuyền vỗ vỗ bầu ngực. Bán thần không dễ giết đâu, nhưng nếu một vị bán thần nắm lấy hỗn độn chí bảo như vậy chém giết tồn tại đồng cấp chắc không thành vấn đề. Nếu vậy, tin tức hỗn độn chí bảo tuyệt đối không thể bị lộ. Hạo Nguyệt nói câu này giống như đang nhắc nhở mấy vị ở đây không nên tiết lộ tin tức thôn thiên hồ lô. Loại sự tình này, dù có đánh chết, ta cũng không nói. Cẩn Tuyền vội tỏ thái độ. Ai muốn đánh chết ngươi chứ, nói bậy bạ gì đó. Diệp Hảo nhìn Cẩn Tuyền cười nói. Một cô nương tốt như vậy chết thật lãng phí. Vậy ngươi còn không mau thu. Hảo Nguyệt vui cười nói. Không nên phá hủy thanh xuân của cô nương người ta. Ta không sợ đâu. Cẩn Tuyền nháy đôi mắt lớn nhìn Diệp Hảo. Đừng dụ hoạt ta như thế. Diệp Hạo tránh đi ánh mắt lửa nóng của Cẩn Tuyền. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Hạo, đáy mắt Cẩn Tuyền lộ vẻ thất vọng. Diệp Hạo ưu tú như thế, nàng sao không có cảm giác chứ? Nếu không thì dưới ánh mắt của mọi người, nàng sao dám thổ lộ như vậy? Tiếp theo sẽ đấu giá một vương cấp chiến sủng. Lúc này, âm thanh của chủ trì lại vang lên khắp đại sảnh. Vương cấp chiến sủng. Toàn trường trở nên xôn xao. Vương cấp chiến sủng đại biểu chiến lực cấp tiên vương. Ngay lúc chủ trì vừa dứt lời, đám người chợt nhìn thấy một kim long vàng ống xuất hiện giữa không trung. Hoàng kim long tộc. Kim sắc có chút hỗn tạp, không phải hoàng kim long tộc. Khó trách kỳ bảo các lại cam lòng đấu giá. Dù như thế cũng phải 30 ức. Chủ trì nhìn thấy bầu không khí toàn trường bị dẫn bảo thì đứng dậy nói. Đây là một đầu kim long, giá quy định 32 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. Có muốn đoạt tới tay không? Hạo Nguyệt hỏi. Đương nhiên phải đoạt. Hiện tại, Diệp Hạo là người không thiếu tiên thạch nên thứ có thể dùng tiên thạch mua được thì hắn không hề quan tâm. 60 ức. Lúc này, Hạo Nguyệt mở miệng. Toàn bộ ánh mắt đều rơi vào bao xương Diệp Hạo. Có người đấu giá như thế sao? 61 ức. Ăn gia chủ cạnh tranh báo giá. 70 ức. Hạo Nguyệt thản nhiên nói. Ăn gia chủ há to miệng cuối cùng vẫn không có cạnh tranh. Cạnh tranh cỏng lông ấy. Hạo Nguyệt rõ ràng không quan tâm đến tiên thạch. Nếu mình không đoạt được, hà tất phải khiến đối phương trả nhiều tiên thạch hơn. Không ai muốn đắc tội Diệp Hạo. Vấn đề là dù ngươi muốn đắc tội thì có thể so với Diệp Hạo sao? Tiểu Kim Long bị chấp sự mang đến bao xương Diệp Hạo. Nó kêu căng quét qua đám người. Các ngươi có ai muốn ký kết khế ước cùng ta? Diệp Hạo chưa từng nhìn Tiểu Kim Long lần nào mà đưa cho chấp sự một cái túi càn khôn. Kiểm tra đi. Chấp sự tiếp nhận túi càn khôn rồi cười nói. Không cần, chẳng lẽ Diệp công tử còn làm loại sự tình mất mặt này. Sau khi chấp sự rời khỏi, Tiểu Kim Long nhíu mày nói. Các ngươi không nghe lời ta sao? Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Diệp Hạo bình tĩnh lườm Tiểu Kim Long. Ngươi nói cái gì? Tiểu Kim Long tức giận nhìn Diệp Hạo. Ngươi cảm thấy huyết mạch vương cấp rất lợi hại hả? Diệp Hạo cười như không nhìn Tiểu Kim Long nói. Chẳng lẽ không phải? Diệp Hạo cười cười vung tay chấn vỡ không gian, tiếp đó bắt Tiểu Kim Long vào trong tiểu thiên địa. Lúc Tiểu Kim Long giãy giụa đứng lên thì lông tơ toàn thân như muốn nổ tung, tiếp đó, nó nhìn thấy một con thổ cẩu vô cùng xấu xí chậm rãi đi tới trên người thổ cẩu, nó cảm nhận được uy áp đến từ huyết mạch. Tiểu Kim Long lập tức ý thức được vị này có huyết mạch còn cao hơn cả bản thân hắn. Hống! Thiên cẩu gào thét một tiếng về phía Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long chỉ cảm thấy thức hải rung chuyển một trận khiến nó cúi thấp đầu xuống, còn chưa kịp đứng lên thì một cái đầu đã dò xét nó. Thanh dực thú. Tiểu Kim Long hoàn toàn biến sắc. Thanh dực thú tương lai có thể trở thành tiên vương đỉnh phong. Tiểu Kim Long vèo một tiếng chạy về nơi xa, nhưng vì không chú ý nên đụng vào một đạo thân ảnh. Tiểu Kim Long khó khăn quay đầu lại nhìn. Đập vào mi mắt là một long đầu. Nhưng long tức trên người đối phương cường đại hơn bản thân hắn. Thương long thú. Tiểu Kim Long thấy được người tới thì không khỏi dùng mình. Tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi rất cao ngạo hả? Thương long thú cười híp mắt hỏi. Tiểu Kim Long sắp nói gì thì thấy giữa không trung hạ xuống một thân ảnh to lớn. Tuần thiên thú. Tiểu Kim Long có cảm giác muốn khóc. Gia hỏa mua mình biến thái đến mức nào vậy? Các ngươi đều là chiến sủng của vị kia. Chúng ta không đủ tư cách. Thương long thú vừa nói vừa chỉ tiểu thất ở nơi xa. Vị này mới là chiến sủng của chủ nhân. Hỏa hồ. Tiểu Kim Long khẽ giật mình. Cửu chuyển linh lung thú. Cái này. Tiểu Kim Long thật sự không biết nên nói cái gì. Nhưng sau một khắc, không gian bốn phía Tiểu Kim Long đã bị phá nát, thân ảnh nó như thiểm điện xuất hiện ngoài bao xương. Hiện tại có gì muốn nói không? Về sau ngươi như thiên lôi, sai ta đánh đâu thì ta đánh đó. Yên tâm, về sau ta sẽ giúp ngươi tìm một chủ nhân tốt. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tiểu Kim Long cũng rõ ràng Diệp Hảo không có khả năng ký kết khế ước với nó. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một kim thư, nhưng chúng ta lại không biết do tài liệu gì chế thành. Chủ trì nói đến đây, sau lưng hắn chợt xuất hiện một tờ kim thư, phía trên kim có lít nha lít nhít văn tự. Đây là văn tự gì? Không biết. Chẳng lẽ phía trên ghi lại bí thuật kinh thế? Coi như bí thuật lại như thế nào ngươi không biết chữ cũng toi công thôi. Có lý. Từ khi tờ giấy màu vàng kim xuất hiện, Diệp Hảo chưa từng rời mắt. Ngươi biết phù văn phía trên. Hảo Nguyệt tò mò hỏi. Đây là phù văn trận đạo. Trận đạo có dạng phù văn này. Đừng nói Hảo Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tu sĩ giữa sân cũng cảm thấy chấn kinh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1505. Diễn dịch trận đạo cao cấp. Khi trình độ trận đạo nàng đạt đến tôn cấp thập nhị chuyển sẽ hiểu được. Diệp Hảo nhìn Hảo Nguyệt nói. Văn tự phía trên diễn dịch trận đạo cao cấp. Có thể nói một chút không? Cải biến đại thế Sơn Hà thay đổi càn khôn âm dương, nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Diệp Hảo vừa dứt lời, toàn bộ tu sĩ giữa sân đều bị kinh sợ. Sinh tử cũng có thể nghịch chuyển. Cẩn Tuyền lộ vẻ mặt không tin. Tại sao sinh tử không thể luân hồi? Diệp Hảo nhìn nàng hỏi lại. Ta cảm thấy quá huyền ảo. Vậy ngươi có biết trên đời này có một loại tạo hóa gọi là sinh tử bảng không? Sinh tử bảng. Trên sinh bảng khắc xuống danh tử, tu sĩ vẫn lạc có thể sống lại. Trên tử bảng khắc xuống danh tử, tu sĩ còn sống có thể vẫn lạc. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Trên đời này có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ai nắm giữ loại tạo hóa này? Hảo Nguyệt nghiêm mặt hỏi. Tam Hoàng tử Long Huyền Trung ương Hoàng Triều tại Tam Trọng Thiên. Diệp Hảo chậm rãi nói. Bởi vậy tương lai gặp được hắn thì phải thận trọng, nhưng cũng không cần kiêng kỵ quá mức. Tại sao? Bởi vì ta cũng nắm giữ loại tạo hóa này. Lời Diệp Hảo khiến toàn bộ tu sĩ giữa sân ngạc nhiên nhìn hắn. Bởi vì tương lai dù vị này có chết thì vẫn có thể phục sinh. Dù sinh bảng hay tử bảng cũng chỉ có thể ghi xuống ba danh ngạch. Diệp Hảo nói một câu giống như tưới một chậu nước lạnh lên đầu bọn họ. Lúc này, âm thanh của chủ trì vang lên giữa toàn trường. Kim thư này có giá quy định 10 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. Toàn trường khẽ giật mình. Quá đắt rồi. Vẹn vẹn một tờ giấy lại có giá 10 ức. Đoạt lấy, không chừng có thể nghiên cứu ra một số đồ vật. 11 ức. Một âm thanh già nua vang lên, ánh mắt toàn trường không khỏi nhìn lại. Thương Tùng Đại Sư. Chẳng lẽ Thương Tùng Đại Sư nhìn ra được gì? Thương Tùng Đại Sư là ai? Ngươi không biết Thương Tùng Đại Sư. Thương Tùng Đại Sư là thập phẩm tôn cấp trận sư, nghe nói ngài một mực muốn đột phá đến thập nhất phẩm, nếu không Thương Tùng Đại Sư đã sớm đạt đến tiên vương cảnh. Nhìn thấy Thương Tùng Đại Sư cạnh tranh, rất nhiều thế lực giữa sân đều từ bỏ ý niệm cạnh tranh. Bởi vì Thương Tùng Đại Sư là hội trưởng của hội giao lưu trận đạo. Đắc tội vị này, về sau còn liên hệ được với trận sư sao? Thương Tùng thấy không có tu sĩ cạnh tranh thì cười tủm tỉm đứng lên chắp tay về bốn phía. Thương Tùng tạ ơn các vị đã hậu ái. Lúc Thương Tùng chắp tay thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên. 12 ức. Nụ cười trên mặt Thương Tùng nhanh chóng cứng lại, ánh mắt hắn chợt lộ ra một vòng âm trầm. Nhưng khi Thương Tùng nhìn thấy âm thanh truyền ra từ bao xương nào thì giật mình. Diệp Hạo, thân làm nhân vật phong vân ở Ngũ Trọng Thiên, Thương Tùng sao không biết Diệp Hạo? Diệp công tử, phù chỉ này là đồ vật của tộc ta. Thương Tùng nhìn bao xương Diệp Hạo trầm giọng nói. Xin hãy tạo điều kiện. Nếu ngươi có thể nhận ra 10 chữ phía trên, ta sẽ mua cho ngươi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Thương Tùng trầm mặt xuống. 10 chữ. Dù một chữ thì hắn cũng không biết. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy phù chỉ này có quan hệ cùng trận đạo. Tu sĩ toàn trường nhìn thấy Thương Tùng trầm mặt thì biết hắn vừa bịa chuyện. Diệp công tử có vẻ nhận biết chữ phía trên. Lúc này, một thanh niên ngồi bên cạnh Thương Tùng nhìn bao xương Diệp Hạo hỏi. Không biết có thể giảng giải cho ta một hai không? Diệp Hạo lườm hắn một cái. Thanh niên không khỏi run rẩy toàn thân, tiếp đó quang quác một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thương Tùng vội đỡ lấy thanh niên, sắc mặt kinh biến nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo, lấy thân phận ngươi không nên ra tay với đồ đệ ta mới đúng. Nếu ta xuất thủ, ngươi cảm thấy đồ đệ ngươi hiện tại còn giữ được mệnh. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Muốn ra mặt vì sư phó cũng không phải không thể, nhưng tiền đề là ngươi có tư cách đó. Ngươi ỷ thế hiếp người. Thương Tùng run rẩy ngón tay chỉ Diệp Hạo. Thương Tùng, ngươi chỉ thấy Diệp công tử ỷ thế hiếp người, nhưng lại mặc kệ đồ đệ mình không hiểu quy củ à? Hàn Mộng Kỳ lạnh giọng quát lớn. Ta muốn biết một hậu bối cảnh giới tiên chủ chỉ ngươi kêu gào. Ngươi có thể mỉm cười xem như không có chuyện gì xảy ra không? Ta nhớ nửa năm trước, một học sinh bưng trà cho ngươi nhưng không cẩn thận đổ lên người ngươi, kết quả bị ngươi tát ba bạt tay, sau đó treo hắn trước cửa sơn môn phơi gió phơi nắng 3 tháng. Cẩn Tuyền phụ họa theo. Đúng rồi, sau khi đồ đệ kia được thả ra thì chạy trốn, nghe nói 1 tháng trước, hắn xông qua sơn trang ngươi giết một cơ thiếp. Không biết ta nói đúng không? Thương Tùng lập tức đỏ bừng mặt. Ngươi ngậm máu phun người. Thương Tùng tức giận đến mức run rẩy toàn thân. Chuyện này đã trở thành đề tài nóng hổi được truyền đi khắp nơi. Ngươi cảm thấy có ai không biết? Cẩn Tuyền cười ha hà. Bịt tai đi trộm chun có ý tứ sao? Thương Tùng vội nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Thanh niên vội né tránh ánh mắt Thương Tùng. Lúc này giấu riêng nữa thì có ý nghĩa gì? Tốt, tốt, tốt. Thương Tùng hung hăng tát thanh niên một bạt tay, sau đó mới chịu xoay người rời đi. Thanh niên vội che gương mặt sưng húp, ánh mắt lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Đúng vậy, ngẩn ngơ. Chuyện năm đó do hắn xử lý. Vấn đề là chuyện này làm sao ép xuống được chứ? Căn bản không có biện pháp. Thanh niên có thể tưởng tượng ra nếu bản thân trở lại sơn trang, nói không chừng sẽ bị hành hạ đến chết. Nếu không thể trở về sơn trang thì có thể đi đến nơi nào? Ngay lúc thanh niên ngẩn ngơ, trong tai hắn lại vang lên âm thanh của Giang Hàn Ngọc. Nếu ngươi không chê thì có thể tới Bảo Ngọc Các có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên cùng bí tịch, ta cam đoan trong thời gian ngắn nhất. Ngươi có thể đạt đến tiên tôn. Ta không bị vét bỏ. Ta không bị vét bỏ. Ta không bị vét bỏ. Thanh niên giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng lẩm bẩm. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đã thấy được Diệp Hạo cường thế. Bởi vậy không ai dám tranh đoạt cùng hắn. Diệp Hạo hao tốn 12 ức mới đoạt được tấm phù chỉ vào tay. Đánh giá tấm phù chỉ này, Diệp Hạo lộ ra ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Đợi một thời gian nữa, ta có thể đánh vỡ giới hạn trận đạo, cho dù cao thủ tiên vương cũng có thể trấn áp. Diệp Hạo nói khẽ. Hiện tại, Diệp Hạo cơ hồ đã đi đến cuối con đường trận đạo. Bởi vì trận pháp vương cấp cần dùng đến quy tắc thiên địa. Diệp Hảo không đạt đến tiên vương thì không thể trưởng khống được. Nhưng hiện tại có phù chỉ này, điều không có khả năng sẽ trở nên có khả năng. Đấu giá hội tiến hành đến nửa canh giờ sau mới kết thúc. Tiếp đó, Diệp Hảo sắp xếp lại mấy thứ đồ vật. Đấu giá hội kết thúc, Diệp Hảo cùng một đoàn người ra khỏi phòng đấu giá. Vừa đi ra phòng đấu giá, Diệp Hảo chợt cảm thấy một trận kiềm chế, hắn khẽ động thân hình mang theo đám người rời khỏi vị trí đang đứng. Oanh một vũ tiến mang theo năng lượng kinh thế đánh vị trí Diệp Hảo vừa đứng thành từng mảnh vỡ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1506. Đối kháng. Mười mấy tu sĩ né tránh không kịp đã chết thảm. Hộ vệ bảo ngọc các nhanh chóng rút chiến kiếm rồi ngưng trọng dò xét bốn phía. Diệp Hảo chưa kịp đứng vững thân hình thì lại bị một cỗ sát cơ đáng sợ đã khóa chặt. Lúc đối phương khóa chặt Diệp Hảo, hắn cũng khóa chặt được người trong hư không kia. Xoát! Thời không ấm khởi động, Diệp Hảo nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Một thân ảnh mặt hắc bào có ánh mắt lạnh thấu xương trong hư không, một tay thì nắm chặt một trường cung màu xanh đen, một tay khác lại nắm lấy một vũ tiến phát ra quang trạch lăng lệ. Ngươi cảm thấy mũi tiến này có thể nhanh hơn ta. Nhìn Diệp thân ảnh hảo biến mất, người này lộ ra ánh mắt khinh thường nhàn nhạt. Bởi vì ánh mắt hắn một mực tập trung vào dấu vết Diệp Hảo để lại. Dù Diệp Hảo có tốc độ rất nhanh, đôi mắt của hắc bào nhân nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang di động kia, mà trường cung trong tay hắn lại không ngừng được kéo căng. Mắt thấy Diệp Hảo còn cách ngàn mét thì hắn động. Sưu! Hắn buông lỏng vũ tiến trong tay ra. Mắt thấy vũ tiến muốn rời khỏi trường cung, một đôi đại thủ hữu lực bỗng nhiên hung hăng vỗ lên cán tên. Vũ tiến dọc theo hướng nghiêng đâm tới không trung. Sắc mặt hắc bào nhân hoàn toàn thay đổi. Không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Diệp Hảo sao có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã xuất hiện trước mặt mình. Trên đời này không có gì không thể. Thần niệm Diệp Hảo hóa thành sát cơ vô cùng đáng sợ đánh xuyên qua thức hải đối phương. Oanh một tiếng. Hai đạo tinh thần lực chạm vào nhau. Hắc bào thanh niên cực kỳ đáng sợ. Dù rất đột ngột nhưng vẫn phản ứng kịp. Hai đạo tinh thần lực va chạm, kết quả lại kẻ tám lạng người nửa cân. Không ai có thể làm gì được đối phương. Diệp Hảo nhíu mày. Hắn không hài lòng. Diệp Hảo không biết hắc bào thanh niên cũng như vậy. Tại sao? Bởi vì hắn có tu vi cao hơn Diệp Hảo một cảnh giới. Giao thủy hồ lô ra. Hắc bơ a hơ niên nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Có vẻ trên người ngươi còn có hồ lô khác. Diệp Hảo lộ ánh mắt đỏ tươi. Như vậy ta sẽ thu nhận hồ lô giúp ngươi. Ngươi cũng phải có bản sự này. Vậy ngươi rửa mắt đợi đi. Hai đạo thân ảnh nhìn nhau đều thấy được ý nghĩ trong mắt đối phương. Sau một khắc, hai người hung hăng đụng vào nhau. Sóng xung kích nóng này tràn ngập về bốn phía khiến cho tu sĩ vừa chạy đến quan chiến điên cuồng lui lại. Cảnh giới tiên tôn không nên tiếp cận. Đây là tranh phong cấp tiên vương. Tiên vương sơ kỳ cũng không thể đứng quá gần. Ta muốn biết ai to gan như vậy. Dám xuất thủ với Diệp Hảo. Vị kia vừa cùng Diệp Hảo tranh giành thủy hồ lô đó. Chẳng lẽ thủy hồ lô là chí bảo? Có khả năng này. Trên thương không? Diệp Hảo cùng hắc bào thanh niên không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có dư âm lan ra bốn phía chôn vùi rất nhiều không gian. Đám người Hảo Nguyệt đứng đằng xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vị kia là ai? Lấy thực lực Diệp Hảo mà vẫn không áp chế nổi hắn. Hiện tại, song phương chỉ vận dụng lực lượng nhục thân. Nếu tiếp tục rằng co không xong, bọn họ sẽ vận dụng thần thông tuyệt học. Lúc nắm đấm hai người đụng vào nhau, Diệp Hảo cảm thấy một trận đau nhói. Cúi đầu xem xét vị trí khớp nối lộ ra bạch cốt trắng tinh. Ngươi không chơi đẹp tí nào. Diệp Hảo nhìn hắc bào thanh niên đối diện, nói. Chẳng lẽ chiến đấu còn phải dựa vào quy củ? Hắc bào thanh niên cười lạnh. Có đạo lơ bê, Hảo nói đến đây tinh thần lực rộng lớn giữa không trung diễn hóa ra một ấm ký cổ xưa. Cấm tiên chi thuật. Tiên lực ngang dọc mãnh liệt trong thể nội hắc bào thanh niên bị cắt đứt, điều này khiến hắn kêu rên một tiếng, khóe miệng ho ra một tia máu. Lúc này, Diệp Hảo lại xuất hiện rùm gì trước mặt hắn lần nữa, luôn động một đôi thiết quyền vô địch đập tới trái tim hắn. Trong mắt hắc bào thanh niên lộ ra quang trạch lóa mắt. Sau một khắc, tiên lực bị cắt đứt trong thể nội thông suốt. Lực lượng kinh khủng cháy hừng hực như hỏa lô bao phủ hắn lại khiến cho người xem không thể nhìn thấy. Ngay lúc hắc bào thanh niên điều động năng lượng thể nội nghênh đón, Diệp Hảo nhanh chóng bảo tăng tốc độ vượt lên trước một bước, đánh vào ngực hắn. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Diệp Hảo lại thay đổi. Bởi vì một quyền này phảng phất như đập trúng một tấm thép cứng rắn. Cảm giác thế nào? Hắc bào thanh niên nhích miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Cường hóa thân thể thành thần binh sao? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi chưa làm đến mức cường hóa toàn thân nhỉ? Diệp Hảo vừa dứt lời thì đánh một quyền nữa tới hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên chuẩn bị phản kích thì hoảng sợ phát hiện thời không bốn phía ngưng kết. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền trôi qua thời không bốn phía hắn mới khôi phục lại bình thường. Mà hắc bào thanh niên lại quỳ nửa gối trên mặt đất, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Ngươi nắm giữ bí thuật thời gian. Hắc bào thanh niên nhìn Diệp Hảo giống như gặp duyệt. Tốc độ nhanh đến cực hạn có thể vặn vẹo thời không, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Hắc bào thanh niên không thể tin nổi nhìn Diệp Hảo. Hắn biết tốc độ nhanh đến cực hạn có thể vặn vẹo thời không. Vấn đề là Diệp Hảo sao có tốc độ nhanh như thế? Không có khả năng. Không có đạo lý. Giao hồ lô ra tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, Diệp Hảo mở miệng nói. Diệp Hảo, khi toàn thân ta cường hóa thành thần binh, dù tốc độ của ngươi nhanh cũng không có chỗ dùng. Hắc bào thanh niên nóng bỏng mắt nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo nhún vai. Chẳng lẽ chỉ một mình hắn có áp chủ bài sao? Phía sau ngươi có cường giả bán thần, phía sau ta cũng có cường giả bán thần. Hắc bào thanh niên nói tiếp. Ngươi muốn giết ta tuyệt đối không thể. Minh ngoan bất linh. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra một sợi hàn quang. Lúc Diệp Hảo sắp xuất thủ thì thấy trên người hắc bào thanh niên tuôn ra từng đạo năng lượng ngập trời. Khí thế kinh khủng khiến Diệp Hảo không khỏi ngừng bước chân. Thông linh thuật. Thông linh thuật đỉnh cấp. Cố khí thế này chẳng lẽ là thông linh thuật thiên cấp. Địa cấp cửu phẩm không có uy thế này. Trong lòng Diệp Hảo càng không ngừng tính toán xem đối phương tăng lên bao nhiêu uy thế. Lúc uy thế trên người hắc bào thanh niên gia tăng đến đỉnh phong, Diệp Hảo có chút kinh ngạc nhìn hắn nói. Gấp 4.1 lần thiên cấp nhất phẩm. Coi như có chút kiến thức. Hắc bào thanh niên cười lạnh. Diệp Hảo, không biết hiện tại ngươi còn lòng tin đánh bại ta hay không? Gấp 4.1 lần là vốn liếng cho ngươi phách lối. Diệp Hảo nói đến đây rồi vận chuyển thái bạch thông linh thuật. Lúc Diệp Hảo vận chuyển thái bạch thông linh thuật thì khí thế trên người hắn điên cuồng tăng lên. 1.1 1.1 1.3 3.7 3.8 3.9 Khi khí thế gia tăng gấp 4 lần, sắc mặt hắc bào thanh niên không khỏi thay đổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1507. Thỏa hiệp. Chỉ có thế lực bán thần mới có khả năng nắm giữ thiên cấp thông linh thuật. Nhớ kỹ là có khả năng. Không phải 100%. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắc bào thanh niên một mực không để Diệp Hạo vào trong mắt. Dù ngươi có chiến lực mạnh hơn ta một chút lại như thế nào, ta hoàn toàn có thể thông qua thông linh thuật làm thịt ngươi. Nhưng sau khi Diệp Hạo vận dụng thông linh thuật, hắc bào thanh niên mới ý thức được bản thân muốn thông qua thông linh thuật đánh bại Diệp Hạo là điều không thể. Hô hấp kế tiếp, Diệp Hạo gia tăng khí thế gấp 4.1 lần. Khi nhìn thấy khí thế vẫn còn tăng trưởng thì sắc mặt hắc bào thanh niên trầm xuống. Điều này mang ý nghĩa gì? Hắn rất rõ ràng. Gấp 4.2 lần. Gấp 4.3 lần. Diệp Hạo tăng trưởng khí thế đến tình trạng này mới ngừng lại. Đánh đi. Diệp Hạo lấy ra Trảm Yêu kiếm. Một kiếm chém ra toàn bộ thiên địa ngập trời kiếm ý. Thiên đạo chi kiếm. Thẩm phán chi kiếm. Hắc bào thanh niên nhìn chằm chằm kiếm ý giữa không trung, lông mi nheo lại đầy ngưng trọng, hắn chợt hóa thành một vòng kiêu dương cực nóng đi tới không trung. Cả hai chạm vào nhau khiến toàn bộ không gian nổ to, va chạm đáng sợ làm tu sĩ đang quan sát lui lại. Phốc! Đám người nghe được âm thanh phun máu. Không phải hắc bào thanh niên thì là ai? Điều này cũng nằm trong dự đoán của đám người. Phải biết Diệp Hạo tăng thực lực lên gấp 4.3 lần. Tuyệt đối không nên xem thường hai thành này, tồn tại như Diệp Hạo thì chênh lệch một chút xíu cũng có thể quyết định thắng bại. Còn nữa, Diệp Hạo lại vận dụng thiên đạo chi kiếm. Lực công kích của thiên đạo chi kiếm không phải thứ mà kiếm quyết phổ thông có khả năng so sánh. Thiên đạo chi kiếm. Đệ nhất kiếm vừa chém xuống, Diệp Hạo lại chém ra đệ nhị kiếm. Hắc bào thanh niên không khỏi biến sắc. Hắn vội triệu hoán ra một quyển trục tử sắc. Diệp Hạo nhìn thấy thì vận dụng thời không nghịch chuyển chi thuật. Hắc bào thanh niên sắp xé sách quyển trục thì khiếp sợ nhìn thấy quyển trục màu tím bay vèo một tiếng trở về túi càn khôn của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Hắc bào thanh niên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thiên đạo chi kiếm đã đánh lên người hắn. A! Hắn bị đánh nát nửa thân thể, nặng nề ngã xuống mặt đất, bùn đất văng lên đầy trời. Thiên đạo chi kiếm. Diệp Hạo cao giọng. Dừng tay. Lúc này, một tiếng sấm rền vang giữa không trung, tiếp đó, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở chân trời xa xôi. Lúc thân ảnh kia hiện thân, sinh linh trong chu vi trăm vạn dặm đều run lẩy bẩy, phủ phục ngã xuống. Diệp Hạo lườm thân ảnh nói. Các hạ có gì chỉ giáo? Cho ta mặt mũi buông tha bách luyện, như thế nào? Bảo hắn giao ra hồ lô. Diệp Hạo trầm giọng nói. Có thể. Đạo thân ảnh kia hơi suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Vị kia không phải không nghĩ tới dùng sức mạnh. Nhưng hắn cảm giác được có hai người đồng cấp bậc đang âm thầm khóa chặt bản thân mình. Bách luyện vận chuyển bí thuật nhanh chóng ổn định lại thương thế, nhưng sắc mặt hắn lại cực kỳ trắng bệch. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Muốn ổn định thương thế trong thời gian ngắn, sao có thể không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên? Sư phó! Bách luyện khổ sở nhìn đạo thân ảnh kia. Về sau, ngươi có bản sự thì đoạt trở về. Đạo thân ảnh nhàn nhạt nói. Bách luyện im lặng một phen mới ném cho Diệp Hạo một hồ lô lục sắc. Sau khi tiếp nhận lục sắc hồ lô, Diệp Hạo cảm nhận được hơi thở sinh mệnh nồng đậm. Một hồ lô. Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn Bách luyện. Đa tạ quà tặng. Một ngày nào đó, ta sẽ trả gốc lẫn lãi mà cầm trở về. Ta tùy thời chờ ngươi đến khiêu chiến. Diệp Hạo nhàn nhạt cười nói. Bách luyện rời đi. Diệp Hạo cười híp mắt đi đến trụ sở Thái Huyền học viện. Đến tiểu viện không tới mấy hơi thở, đám người Hạo Nguyệt đã chạy tới. Diệp Hạo chào hỏi bọn họ đến gian phòng của mình. Sau khi về phòng, Diệp Hạo dung nhập một hồ lô vào thôn thiên hồ lô. Dung hợp xong thôn thiên hồ lô tràn ra một cỗ ba động càng thêm kinh người. hiện tại thôn thiên hồ lô có thể giết chết cường giả tiên vương cao giai. Diệp Hạo cẩn thận cảm thụ một phen. Thật chờ mong thôn thiên hồ lô khôi phục lại bộ dáng thời kỳ đỉnh phong. Hàn Mộng Kỳ vui mặt cười nói. Muốn tìm hồ lô cuối cùng cũng phải dựa vào cơ duyên. Diệp Hạo nói khẽ. Hiện tại, hắn đã rất thỏa mãn. Hắn không ngờ đến ngũ trọng thiên lại có thể tìm được hai cái hồ lô. Bách luyện đi con đường luyện thể sao? Hạo Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ừ. Khó trách hắn so đấu cùng chàng lâu như vậy. Ta chỉ vận dụng lực lượng nhục thân thôi. Diệp Hạo cười nói. Không vận dụng gì khác sao? Hạo Nguyệt khẽ giật mình. Không có mà. Lời vừa nói ra toàn trường kinh hãi. Bách luyện đã vận dụng bí pháp. Mà Diệp Hạo lại không dùng cái gì. Quan trọng hơn là tu vi đối phương cao hơn Diệp Hạo một cảnh giới. Dù như vậy vẫn chỉ có thể liều mạng ngang tay cùng Diệp Hạo. Bởi vậy có thể nhìn ra nhục thân Diệp Hạo bá đạo đến cỡ nào. Diệp Hạo, ngươi vận dụng thông linh thuật gì vậy? Hàn Mộng Kỳ cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Thái Bạch. Thái Bạch thông linh thuật. Hàn Mộng Kỳ kinh ngạc nói. Ngươi biết cái này. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Hàn Mộng Kỳ. Tam đại thông linh thuật đỉnh cấp ở ngũ trọng thiên theo thứ tự là Thái Bạch thông linh thuật, Thái Hạo thông linh thuật, Thái Thanh thông linh thuật. Hàn Mộng Kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Hạo. Nhưng tam đại thông linh thuật đã sớm thất truyền từ Thái Huyền học viện chỉ trưởng khống Tàn Thiên Thái Thanh thông linh thuật, nhưng Tàn Thiên vẫn đạt đến thiên cấp. Thái Huyền học viện nắm giữ Thái Thanh thông linh thuật. Diệp Hạo khẽ giật mình. Tại sao ta không biết? Ngươi đã nắm giữ Thái Bạch thông linh thuật còn quan tâm một Tàn Thiên sao? Thái Bạch thông linh thuật có cực hạn là gấp 4.6 lần, ta muốn đánh vỡ cực hạn đó. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Gấp 4.6 lần, ngươi còn không thỏa mãn. Đoán xem. Muốn học tập Thái Thanh thông linh thuật, ngươi đổi tích phân là được. Hàn Mộng Kỳ trầm giọng nói. Những năm nay, ngươi đã kiếm được rất nhiều tích phân từ ngộ đạo tháp đổi Thái Thanh thông linh thuật không thành vấn đề. Ngươi giúp ta đổi đi. Diệp Hạo đưa lệnh bài cho Hàn Mộng Kỳ. Số dư còn lại, giúp ta đổi vật liệu đỉnh cấp. Tốt. Sau đó, Diệp Hạo mang theo Hạo Nguyệt đi tới Tiểu Thiên Địa. Sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên Địa, Hạo Nguyệt không khỏi kinh sợ. Tiểu Thiên Địa cũng quá rộng lớn rồi. Chẳng lẽ Vân Tiêu Cung không có không gian pháp bảo như vậy? Không có. Làm sao có thể? Không gian pháp bảo này nhất định là một hạt giống thế giới. Hạt giống thế giới? Nếu không phải hạt giống thế giới thì sao có thể lớn như thế? Hạo Nguyệt đánh giá bốn phía một phen. Nhưng ta cảm nhận được dấu vết do người làm ra. Nói cách khác có cường giả thi triển bộ pháp giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1508. Khảo sát. Diệp Hạo không khỏi xem trọng Hạo Nguyệt. Mấy năm nay đến tiểu thiên địa của Diệp Hạo có không ít người, nhưng có thể nhìn ra được điểm này lại không có ai. La Phù. Diệp Hạo kêu. Sau một khắc La Phù phá vỡ không gian xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Khi La Phù nhìn thấy Hạo Nguyệt cười nói. Hạo Nguyệt. La Phù rất rõ ràng thân phận của mình. Nàng chỉ là thị nữ thân cận của Diệp Hạo. Cũng không liên quan gì đến Hạo Nguyệt. Còn nữa Hạo Nguyệt cũng không phải chính cung. Bởi vậy La Phù cũng không cần thiết phải khom người cúi gối trước nàng ta. Hạo Nguyệt thông minh cỡ nào, khi nghe La Phù xưng hô đã hiểu nguyên nhân Diệp Hạo làm như vậy, bởi vậy trên mặt Hạo Nguyệt khẽ mỉm cười ôn hòa nói. Ta đối với chỗ này còn chưa quen thuộc, sau này phải làm phiền muội rồi. Tỷ tỷ nói đi đâu vậy đây là chuyện nên làm. La Phù khẽ mỉm cười đáp. La Phù dẫn Hạo Nguyệt rời khỏi, Diệp Hạo lấy tấm kim sắc phù chỉ kia ra nghiên cứu. Lúc này thân ảnh cô độc xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Cha được thân phận người đó chưa? Diệp Hạo hỏi. Vị kia hẳn là Thái Hạo của thời thượng cổ. Cô độc trầm giọng nói. Thực lực vị kia ếp hẳn ở đệ nhị cảnh, lúc ấy nếu không phải Thái Huyền cũng ẩn trong bóng tối, khiến cho Thái Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi muốn bình yên lấy được một hồ lô cũng rất khó. Nếu vậy thanh niên hắc y kia chắc chắn nắm giữ Thái Hạo thông linh thuật. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thái Huyền nói với ta Thái Hạo không đơn giản, bởi vì bên cạnh hắn có chiến sủng bán thần cấp. Nếu thật sự khai chiến, cả ta và Thái Huyền liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Cô độc câu nói này khiến sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Hãy nhanh chóng đột phá để nhị cảnh. Nói đến đây cô độc lại nghĩ tới cái gì? Ta và Thải Kỳ Lân cưỡng ép ghi nhớ thần văn thật sự có vấn đề. Có vấn đề. Diệp Hạo giật mình nói. Ta cảm thấy chú thích thần văn của ngươi hẳn chỉ thích hợp với bản thân ngươi thôi. Cô độc cân nhắc lời nói tiếp. Bởi vì hai chúng ta tu luyện thời gian dài như vậy cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Nếu vậy thì phải đến phiến thượng cổ chi địa kia mới được. Nghĩ tới đây Diệp Hạo quyết định trở lại nhất trọng thiên. Bởi vì phiến thượng cổ chi địa kia hiện nằm trong tay Thái Huyền học viện. Diệp Hạo muốn dẫn theo người của mình tiến về ngôi miếu thờ kia nói thế nào cũng phải hỏi ý kiến của người ta. Hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dẫn theo tu sĩ có năng lực của Viêm Hoàng Tông cùng đi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Nhất trọng thiên. Lúc Diệp Hạo đi tới Nhất Trọng Thiên cũng không lập tức quay về Viêm Hoàng Tông. Bởi vì chiến sủng đại tái thi tuyển cũng phải tiến hành trong hơn nửa tháng. Dương Vực. Dương Thành. Sở dĩ Diệp Hạo dừng lại ở Dương Thành cũng vì hắn thấy một thanh niên nhàn nhã ngồi trên chiếc xe hoa lệ hưởng thụ sự sung sướng được chăm sóc bởi bốn nữ tử bên cạnh. Thanh niên kia nằm trên giường mềm cực kỳ tự tại. Thân hình Diệp Hạo lóe lên xuất hiện trên giường mềm. Người anh em, rất biết hưởng thụ nha. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Thanh niên kia kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Sống trong thiên hạ, lúc nên hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ. Sao vậy nghe lời ngươi nói giống như bất mãn với hiện tại thế? Không có bất mãn. Thanh niên kia nói xong tay, đưa tay chạm vào ngực nữ tử bên cạnh vò vò vài cách nói tiếp. Chỉ là tiên vực hiện tại quần hùng tranh giành, không ai biết được bản thân khi nào chầu Diêm Vương nên lúc còn hưởng thụ thì vẫn nên hưởng thụ. Dương vực có Viêm Hoàng Tông che chở, không đến mức chiến loạn chứ. Viêm Hoàng Tông chiếm cứ 36 đại vực. Thanh niên kia nhàn nhạt nói. Cũng đã sớm trở thành cây đinh trong mắt người khác, bây giờ không ai dám đối phó với Viêm Hoàng Tông cũng không có nghĩa sau này bọn họ cũng ẩn nhẫn. Ngươi xem nhẹ Viêm Hoàng Tông như vậy. Mấy năm nay Nhất Trọng Thiên xuất hiện ngày càng nhiều thiên kiêu cử đầu, cho dù Viêm Hoàng Tông có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của những thế lực này. Thanh niên kia nhẹ giọng nói. Diệp Hạo cười cười không nói thêm gì nữa. Ngươi cũng đến tham gia dự tuyển của Viêm Hoàng Tông sao? Viêm Hoàng Tông dự tuyển. Chuyện này ngươi cũng không biết. Không biết. Chuyện lớn như vậy ngươi lại không biết. Trước đó ta luôn bế quan. Thời đại này xa rời thực tế không có tác dụng gì nữa. Thanh niên kia nhìn Diệp Hạo nói. Muốn tăng tu vi nhanh chóng thì đi Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông có chí bảo có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Còn ngươi, ta đang đi dự tuyển. Ngươi không phải xem nhẹ Viêm Hoàng Tông sao? Xem nhẹ là một chuyện, gia nhập lại là một chuyện khác. Thanh niên kia nghiêm trang nói. Gia nhập Viêm Hoàng Tông ngươi còn có thể hưởng thụ được như thế sao? Ta một không ăn trộm, hai không chiếm đoạt, Viêm Hoàng Tông vì sao muốn hạn chế ta? Thanh niên kia nói đến đây chỉ bốn nữ tử bên cạnh nói. Đây là bốn thị nữ cha ta từ nhỏ đã chuẩn bị cho ta, chẳng lẽ cái này Viêm Hoàng Tông cũng quản được? Có lý. Muốn cùng ta đi báo danh không? Không cần. Diệp Hạo nói xong biến thành một vệt sáng biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Hạo biến mất, sắc mặt thanh niên kia không khỏi biến đổi. Giây lát sau một trung niên y phục màu xám xuất hiện bên cạnh hắn. Thiếu gia, vị kia không đơn giản à. Lữ lão, ngươi cũng nhìn không thấu sao? Thanh niên này giật mình hỏi lại. Lữ lão là tiên chủ cao giai. Nhìn không thấu. Hắn không phải cường giả tiên tôn đó chứ. Nghĩ tới đây thanh niên kia rốt cuộc bình tĩnh không nổi. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, biểu hiện của hắn không có ác ý với ngươi, chí ít các ngươi nói chuyện với nhau cũng vui vẻ. Trung niên áo xám nhẹ giọng nói. Ta mới đi một vòng, thì đụng phải tiên tôn. Thanh niên kia vẻ mặt như đưa đám nói. Bên ngoài thật quá nguy hiểm. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Cửa thành bốn hàng người rồng rắn xếp hàng. Diệp Hảo tùy tiện lựa chọn một hàng. Một canh giờ sau thì cũng gần đến lượt Diệp Hảo. 100 tiên thạch. Lúc này một lão giả đứng trước mặt Diệp Hảo kinh ngạc nói. Không phải 10 viên sao? Ai nói với ngươi 10 viên? Một tướng sĩ giữ cửa lạnh lùng nói. Không phải vẫn luôn là 10 viên à? Bây giờ là lúc cao điểm ghi danh Viêm Hoàng Tông, bởi vậy thành chủ đại nhân nói tạm thời tăng giá. Tướng sĩ nhìn lão giả kia nói. Nhưng mà. Không có tiền cũng đừng cản trở kẻ khác xếp hàng. Tướng sĩ kia nhìn lão đầu ấp úng quát lớn. Chú ý thái độ ngươi. Diệp Hảo nhìn không được cau mày nói. Ngươi là ai? Cái kia tướng sĩ sắc mặt khó coi mà nhìn Diệp Hảo nói. Ta là ai ngươi cũng không có tư cách biết. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Thành chủ tạm thời tăng giá Dương Thành thành chủ hình như là Vân Tử Minh nhỉ. Nghe Diệp Hảo gọi thẳng tên tục của Vân Tử Minh, sắc mặt tướng sĩ kia đại biến. Ngươi biết Vân thành chủ. Có một chút giao tình. Diệp Hảo nói xong một sợi thần niệm bao phủ toàn bộ Dương Thành, sau một khắc liền đến bên trong phủ đệ của Vân Tử Minh, nhưng mà lúc này Vân Tử Minh đang say khướt nằm trong ngực một nữ tử. Vân Tử Minh, lập tức lăn đến cửa thành cho ta. Theo âm thanh Diệp Hảo thốt ra, hai con ngươi Vân Tử Minh đột nhiên mở lớn. Khi hắn hồi tưởng đến đạo thanh âm kia, sắc mặt cắt không còn giọt máu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1509. Không đạt. Vân Tử Minh là cự đầu mới tấn cấp của Đằng Long Các. Năm đó lúc hắn sĩ nhục bình tứ phương bị Diệp Hảo ngăn lại, sau đó Vân Tử Minh tìm đến sư phó hắn giúp hắn lấy lại thể diện, không ngờ sư phó hắn nhận ra Diệp Hảo, kết quả sư đồ bọn họ đều đi theo Diệp Hảo. Vân Tử Minh có chiến lực của cự đầu để cho Viêm Hoàng Tông cũng giao trách nhiệm cho hắn. Toàn bộ Dương vực đều giao cho Vân Tử Minh quản lý. Vân Tử Minh lúc đầu cũng rất cẩn trọng, nhưng mà thời gian trôi qua cũng khiến hắn bắt đầu đổ đốn. Cao tầng Viêm Hoàng Tông không phải không phát giác, nhưng mà Vân Tử Minh làm việc cũng không quá đáng, còn ngại đến thân phận cự đầu cùng với uy danh sư phó của hắn, bọn họ cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Diệp Hảo lại khác. Vân Tử Minh lập tức mặc quần áo đàng hoàng xé rách không gian xuất hiện trước cửa thành. Tướng sĩ giữ cửa thành nhìn thấy Vân Tử Minh toàn bộ đều kinh trụ. Nhất là tướng sĩ kia. Vân Tử Minh, ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao cửa thành thu phí 100 tiên thạch không? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Cái này ta cũng không rõ. Vân Tử Minh làm sao có thể thừa nhận? Chấp pháp đường Trác Tinh Nhi cũng đang đến đây. Diệp Hảo nhìn Vân Tử Minh bình thản nói. Hy vọng như ngươi nói không biết chuyện gì, nếu không đừng trách ta vận dụng môn quy xử trí ngươi. Sắc mặt Vân Tử Minh thay đổi. Chuyện này cũng không có gì phải làm lớn. Ngươi cảm thấy chỉ là một chút chuyện nhỏ. Đúng lúc này một đạo thân ảnh thân mặt chiến giáp xinh đẹp xuất hiện giữa không trung, mà bên cạnh nàng còn có hơn ngàn nữ tử, trên người đều khoác khải giáp. Nữ tử này không phải Trác Tinh Nhi thì còn ai vào đây? Đường chủ chấp pháp đường cần một người mạnh mẽ. Nói cách khác Trác Tinh Nhi cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bởi vậy Khổng Dĩnh Nhi giao chức vị đường chủ chấp pháp đường cho Trác Tinh Nhi. Trên thực tế Trác Tinh Nhi thi hành cũng không tệ. Những năm này xử trí không ít kẻ ăn hối lộ trái quy định. Ngươi có biết ngươi đang bôi nhoa tông môn không? Trác Tinh Nhi nói xong vung tay lên nói. Tất cả tướng sĩ Dương Thành đều tiếp nhận điều tra, đồng thời Dương Thành giao lại cho chấp pháp đường. Không có người nào dám phản đối chấp pháp đường. Bởi vì phản đối chấp pháp đường đồng nghĩa đối kháng tông môn. Đương nhiên chấp pháp đường sẽ không tùy ý làm bậy, chấp pháp đường điều tra ra kết quả sẽ dâng lên cho phó tông chủ thông qua sự đồng ý của phó tông chủ mới có thể xử lý. Vân Tử Minh vội vàng nhìn về phía Diệp Hạo. Hắn mới vừa muốn nói gì, Diệp Hạo vỗ trên vai hắn một cái, Vân Tử Minh khiếp sợ phát hiện toàn thân bị cầm giữ. Mau chóng khôi phục trật tự Dương Thành. Diệp Hạo nhìn Trác Tinh Nhi nói. Tuân mệnh. Trác Tinh Nhi trầm giọng nói. Diệp Hạo lúc này nhìn về phía lão giả kia nói. Giờ ngươi có thể qua rồi. Lão giả lật đật mò vào trong ngực. Ngươi không cần bỏ tiền. Diệp Hạo cười nói. Cái này cũng được sao? Không có gì không được. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nói thật ta còn phải xin lỗi ngươi, dù sao cũng là người của tông môn chúng ta ảnh hưởng đến ngươi. Ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Lão giả kia rối rít nói. Từ khi Viêm Hoàng Tông thống trị Dương vực cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn, không cần lo lắng tông môn bóc lột, không cần lo lắng lưu phỉ cướp bóc, cũng không cần lo lắng đại thế lực ức hiếp. Lão giả vừa nói xong, bách tính cung quanh cũng hùa theo. Mấy năm nay tông môn Dương vực hai bên chinh phạt cũng không có tông môn nào giống như Viêm Hoàng Tông cả. Trước đây chúng ta bị oan khuất cũng không ai thèm để ý, mà bây giờ chỉ cần đến phủ thành chủ thì có thể giải oan. Thành chủ còn sẽ định kỳ mà giảng giải đạo nghĩa, những đứa trẻ nào có thiên phú liền nâng đỡ, tôn tử ta cũng đã gia nhập Viêm Hoàng Tông. Nghe bách tính xung quanh mồm năm miệng mười nói khiến Diệp Hạo rất an ủi. Các ngươi cảm thấy sau khi vị này đến có thay đổi gì không? Diệp Hạo chỉ Vân Tử Minh nói. Tất cả trầm mặc xuống. Các ngươi không cần lo lắng đến an toàn, có gì nói đấy. Diệp Hạo quét mắt toàn bộ một cái nói. Ngược lại nếu các ngươi cái gì cũng không nói, đến lúc đó ta không điều tra được gì thì gặp nạn cũng chỉ là các ngươi. Vân thành chủ hình như thích mỹ nữ, nghe nói phủ thành chủ mỹ nữ như mây. Sau khi Vân thành chủ đến nghe nói chiếm đoạt không ít cửa tiệm trọng yếu, mà những cửa tiệm kia có người phản kháng đều bị Vân thành chủ tống giam. Ta nghe một vị họ hàng xa nói Vân thành chủ đề bạt đều là tiểu nhân, những tiểu nhân này nhờ đút lót cho thành chủ mới được ngồi vào vị trí đó. Sắc mặt Vân Tử Minh ngày càng trở nên khó coi. Hắn hiểu rất rõ bách tính trong thành càng vạch tội bản thân hắn sẽ càng gặp nguy. Nghe một hồi Diệp Hạo nhìn về phía Trác Tinh Nhi bên cạnh nói. Đều nhớ hết chưa? Vâng. Trực tiếp đi điều tra. Được. Sau đó Diệp Hạo đi đến điểm ghi danh trong thành. Vừa đến điểm ghi danh một thân ảnh như trộm đụng phải bả vai Diệp Hạo. Người anh em tới ghi danh sao? Đúng vậy. Diệp Hạo cười nói. Biết rõ quá trình khảo hạch không? Không biết. Khảo hạch chia làm sơ thẩm, trung thẩm cùng trung thẩm. Đạo kia thân ảnh thấp giọng nói. Ta nói ngươi biết sơ thẩm kỳ thật dựa vào quan hệ. chẳng lẽ không nhìn tư chất? Tư chất tốt có thể có bao nhiêu người? Đạo kia thân ảnh lắc lắc đầu. Đến lúc đó cũng chỉ dựa vào quan hệ. Ngươi có thể làm cho ta qua thẩm duyệt. Chỉ cần ngươi có cái này qua thẩm duyệt cũng không có vấn đề. Đạo thân ảnh kia xoa xoa đôi bàn tay. Cần bao nhiêu tiên thạch? Sơ thẩm 1.000, trung thẩm 4.000, trung thẩm 10.000. Cái này có chút mắc. Ngươi nghĩ kỹ đi, chỉ cần bỏ ra 10.000 tiên thạch thì có thể vào Viêm Hoàng Tông. Chẳng lẽ cuộc mua bán này ngươi cảm thấy còn không có lời? Để ta suy nghĩ lại. Ta nói ngươi biết, đợi chút nữa có thể cũng không còn cái giá này không? Đạo kia thân ảnh nhìn Diệp Hảo không trả lời, vội nói. Bởi vì danh sách ngày càng ít. Diệp Hảo không có phản ứng lại thanh niên kia. Nhưng Diệp Hảo thần niệm lại nói cho Trác Tinh Nhi âm thầm điều tra nhân viên khảo hạch của tông môn. Mục nát a. Diệp Hảo đã sớm biết rõ chuyện như vậy không thể ngăn chặn được. Nhưng hắn lại không ngờ lại nghiêm trọng như thế. Diệp Hảo vừa đứng xếp hàng vừa nhìn bốn phía. Hắn chú ý bên trong có một nhóm người, những này kề tai nói nhỏ với một tu sĩ, có tu sĩ theo người này rời đi. Tại sao ta không đạt? Lúc này giọng một thiếu nữ vang lên bên tai Diệp Hảo. Không đạt chính là không đạt a. Phụ trách xét duyệt là một nữ tử mặt mày hung dữ, à nhìn chằm chằm thiếu nữ kia vẻ mặt hung dữ nói. Tại sao nàng có thể thông qua còn ta thì không? Đàm Hoa chỉ một nữ tử phía trước nói. Bởi vì tư chất nàng so với ngươi tốt hơn. Tư chất nàng tốt hơn so với ta. Đàm Hoa nghe được như thế không khỏi nổi giận. Từ nhỏ đến lớn à không thắng nổi ta một lần, bây giờ ngươi lại nói với ta tư chất à so với ta tốt, ngươi đang đùa ta sao? Đàm Hoa nói khiến tu sĩ báo danh xung quanh cũng ngạc nhiên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1510. Tham nhũng. Mặt mày nữ tử kia giữ tợn vỗ bịch một tiếng lên bàn. Ngươi nói cái gì? Đạo sư còn lại phụ trách xét duyệt nhìn thoáng qua nữ tử rồi yên lặng làm việc khác. Đàm Hoa không khỏi lui về sau một bước, nhưng gân cổ lên cải. Nếu bàn về tu vi, ta cao hơn nàng, nếu bàn về chiến lực, ta mạnh hơn nàng, nếu bàn về tướng mạo, ta hơn so với nàng. Điều duy nhất ta không bằng nàng là không có người cha tốt. Ta muốn biết như vậy cũng có thể trở thành tiêu chuẩn khảo hạch. Nếu nói như vậy, người bình thường như chúng ta không có bối cảnh chẳng phải vĩnh viễn cũng không có cơ hội ra mặt. Không thể không nói lời này của Đàm Hoa rất có tính kích động. Lúc này không ít tu sĩ cũng đồng tình. Sắc mặt nữ tử mặt mày dữ tợn kia trầm xuống, nàng chỉ Đàm Hoa nói. Bắt ả làm loạn báo danh này lại cho ta. Kỳ thật xung quanh Đàm Hoa đã sớm xuất hiện hai tướng sĩ bảo vệ trật tự. Nghe nữ tử kia nói xong, hai cái tướng sĩ đó vội vàng đè Đàm Hoa xuống. Đàm Hoa liều mạng giãy giụa lại không làm nên chuyện gì. Ngươi đây là công báo tư thủ. Ta công báo tư thủ, ngươi làm khó dễ được ta. Nữ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn kia hừ lạnh. Ta muốn đi Viêm Hoàng Tông tổng bộ cáo ngươi. Cáo ta. Nữ tử kia ha ha cười nói. Có bản lãnh thì đi cáo ta đi. Phách lối vậy sao? Lúc này một giọng nói vang lên. Chẳng lẽ ngươi có thế lực chống lưng sao? Toàn bộ tu sĩ nhao nhao nhìn về phía người vừa mở miệng. Nữ tử kia ánh mắt kinh nộ mà chỉ Diệp Hảo nói. Bắt hắn lại cho ta. Hai cái tướng sĩ mới vừa tiến lên, Diệp Hảo bả vai lắc một cái, hai người ngã một cái lộn đầu xuống. Nữ nhân này tùy ý làm bậy, mấy người các ngươi cũng chỉ trơ mắt nhìn. Ánh mắt Diệp Hảo lấm liệt nhìn những tu sĩ phụ trách xét duyệt còn lại. Ta thấy các ngươi quên sạch quy củ Viêm Hoàng Tông rồi. Tất nhiên đã vậy, các ngươi lập tức đình chỉ công việc tiếp nhận điều tra. Diệp Hảo vừa nói xong, những tu sĩ kia sắc mặt tức khắc thay đổi. ngươi là ai? Nữ tử hung dữ kia kinh nghi mà nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo khoát tay một cái lệnh bài đập vào mặt ả. Nữ tử kia lúc thấy rõ ba dấu cổ trên lệnh bài, thần sắc trên mặt trắng bạch. Viêm hoàng lệnh. Những tu sĩ kia cũng bị dọa đến toàn thân phát run. Viêm hoàng lệnh không phải ai cũng có thể có. Gặp viêm hoàng lệnh như gặp tôn chủ. Nhìn ra sao? Diệp Hảo nhìn nữ tử kia nói. Nữ tử kia phù phù một tiếng quỳ xuống. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi và thế lực phía sau ngươi xong rồi. Đặc sứ, đệ của nàng là thiên kiêu mới tấn cấp. Một tu sĩ không nhìn được nói. Thiên kiêu phế đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Lời nói của Diệp Hảo làm cho tu sĩ kia đều kinh trụ. Thiên kiêu nói phế liền phế. Vân Tử Minh cũng đã bị bắt giữ, nếu tội ác nghiêm trọng thì cũng có thể bị phế. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Huống chi là một thiên kiêu. Toàn bộ xôn xao. Bọn họ lúc này mới ý thức được sức mạnh của đặc sứ. Thậm chí ngay cả cự đầu Vân Tử Minh cũng bị bắt. Lúc này Diệp Hảo thuận tay cầm một cái bảng biểu đưa cho Đàm Hoa nói. Chúc mừng ngươi, ngươi được trúng tuyển. A. Đàm Hoa kinh trụ. Điền thông tin vào bảng biểu là được. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đến lúc đó nói với giám khảo là ta đề cử ngươi. Nói đến đây Diệp Hảo nhìn về phía những thí sinh còn lại nói. Tổng bộ Viêm Hoàng Tông rất nhanh sẽ phái người tới, đến lúc đó sẽ công khai xét duyệt. Diệp Hảo nhanh chóng trở về tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Đến tổng bộ, Diệp Hảo đầu tiên tìm đến Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi đang yên lặng tu luyện trong thư phòng. Mà lúc Diệp Hảo xuất hiện, nàng mở hai mắt ra. Khi thấy Diệp Hảo, nàng hưng phấn mà vọt tới nhào vào ngực hắn. Công tử. Diệp Hảo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Khổng Dĩnh Nhi. Hắn có thể cảm nhận được sự vui vẻ nàng. Niềm vui như thế lan tỏa khắp người và khuôn mặt nàng. Diệp Hảo ôm thật chặt Khổng Dĩnh Nhi. Thật lâu hai người mới tách ra. Công tử, người trở về từ khi nào? Vừa về. Lần này trở về còn đi sao? Ở lại một thời gian. Nghe vậy, đôi mắt Khổng Dĩnh Nhi không khỏi ảm đạm xuống. Có một số việc ta muốn nói với ngươi. Việc gì? Diệp Hảo kể lại sự việc ở Dương Thành một lần. Trong mắt Khổng Dĩnh Nhi lộ vẻ kinh nộ. Ta đã sớm biết rõ Vân Tử Minh sẽ làm càng, lại không nghĩ hắn lại không biết tự lượng như vậy. Ngươi biết. Vâng. Vậy sao ngươi còn không xử lý? Vân Tử Minh cũng chưa làm quá đáng, hơn nữa sư tôn hắn lại là Lương Hải Triều. Kỳ thật chuyện như vậy ai cũng sẽ lâm vào tình huống khó giải quyết. Có phải cảm thấy thực lực bản thân không đủ? Diệp Hảo nói tiếp. Vâng. Khổng Dĩnh Nhi chần chờ một chút gật đầu. Dù công tử khiến tư chất ta tăng lên tới thiên kiêu. Nhưng mà khoảng cách đến cử đầu vẫn chênh lịch. Ngươi đi theo ta. Diệp Hảo nói xong dẫn Khổng Dĩnh Nhi vào tiểu thiên địa. Khổng Dĩnh Nhi nghi ngờ nhìn bốn phía một cái. Nàng không hiểu Diệp Hảo đưa mình đến đây làm gì. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động đánh một sợi thần quang vào trong cơ thể Khổng Dĩnh Nhi. Thần quang có thể cải biến một người từ bên trong. Nhưng thay đổi này cũng không ảnh hưởng đến bản thân tu sĩ. Khổng Dĩnh Nhi cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, toàn bộ thân thể như đang hòa quyện vào nhau để luyện chế. Nàng biết rõ đây là đột biến. Đợi đến lúc đột biến kết thúc, bản thân nàng sẽ càng mạnh hơn. Cho nên dù đau đớn đến đâu, nàng cũng cắn chặt răng kiên trì. Một sợi thần quang này ẩn chứa năng lượng quá mức rộng lớn. Một canh giờ đi qua Khổng Dĩnh Nhi vẫn đang thoe biến. Dĩnh Nhi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy gông xiềng của mình sắp bị phá vỡ. Khổng Dĩnh Nhi hổn hển trả lời. Vậy ta đẩy ngươi lên đến cảnh giới cử đầu đỉnh phong. Diệp Hạo nói xong lại giam cầm một sợi thần quang rót vào trong cơ thể Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi lấy được sợi này thần quang, gông xiềng thể nội trong khoảnh khắc đã bị đánh gãy, chợt năng lượng cuồn cuộn như nước thủy triều tràn ngập khắp tứ chi bách hài của nàng. Khổng Dĩnh Nhi vội vàng vận chuyển huyền công hấp thu sức mạnh này. Thời gian cứ như thế trôi qua. Đợi đến Khổng Dĩnh Nhi tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận thần quang, nàng cảm thấy bản thân cường đại hơn trước đó đâu chỉ gấp 10 lần. Cảm nhận được gông xiềng không? Diệp Hảo hỏi. Ta cảm nhận được năng lượng đã giải phóng. Khổng Dĩnh Nhi ôn nhu nhìn Diệp Hảo nói. Ta cảm thấy cỗ năng lượng này dù có mạnh hơn chỉ sợ cũng không giúp ta đột phá được đến yêu nghiệt. Bán thần cũng thuộc về thiên đạo cấm kỵ. Diệp Hảo nói khẽ. Muốn đặt chân cảnh giới này rất khó. Diệp Hảo nói xong lấy ra một đoạn thiện hương. Đây là cái gì? Thiện hương này có thể giúp ngươi đột phá đến cảnh giới yêu nghiệt. Diệp Hảo nói xong liền đốt thiện hương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1511. Trừng phạt. Khổng Dĩnh Nhi là phó tông chủ Viêm Hoàng Tông. Nhưng tu vi chính là nhược điểm của nàng. Dù những năm nay Khổng Dĩnh Nhi chưa từng nói gì với Diệp Hảo nhưng hắn vẫn biết nàng rất khổ tâm. Diệp Hảo tin khi thực lực Khổng Dĩnh Nhi tăng lên đến cảnh giới yêu nghiệt thì sẽ không còn phiền não như vậy nữa. Nhưng Khổng Dĩnh Nhi có thể thông qua cơ duyên tăng lên cảnh giới yêu nghiệt sẽ lưu lại một khuyết điểm. Nàng không thể có được thần thông của nghịch thiên tạo hóa. Lúc thiện hương tiêu hao 1/10, cả người Khổng Dĩnh Nhi càng biểu hiện rõ hơn. Cả người giống như thần kiếm được tuốt ra khỏi vỏ. Công tử, ta bây giờ là yêu nghiệt. Khổng Dĩnh Nhi sau khi tỉnh dậy lập tức đứng lên nói, vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ không thể tin nổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo cười nói. Ta cảm thấy sau khi phá vỡ cực hạn đã mạnh hơn trước không chỉ 10 lần. Khổng Dĩnh Nhi suy nghĩ rồi nhìn Diệp Hảo nói. Bây giờ ta đã hiểu tại sao yêu nghiệt không coi cử đầu ra gì. Cần thiết sao? Chênh lệch đến 10 mấy lần. Cả hai cũng không phải chênh lệch một phương diện. Bây giờ ngươi cũng không kém yêu nghiệt chân chính bao nhiêu nhưng nếu so sánh với họ thì cũng còn thua thiệt một ít. Diệp Hảo nói xong gọi 3 tôn thần thú cử đầu thanh dực thú, thương long thú, tuần thiên thú đến. Khổng Dĩnh Nhi suy nghĩ một lúc thì lựa chọn thương long thú. Ta chuyển cho ngươi thái bạch thông linh thuật. Diệp Hảo nói xong giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi cảm nhận một phen. Không ngờ thông linh chi thuật lại huyền ảo như thế. Sau khi học xong thái bạch thông linh thuật, chiến lực ngươi có thể tăng lên gấp 3 lần. Diệp Hảo nói khẽ. Bởi vậy sắp tới ngươi phải chuyên tâm mà tu luyện thông linh chi thuật. Vâng. Nếu ngươi có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Diệp Hảo lập tức nói. 1 tháng sau chúng ta đi ra ngoài. Diệp Hảo sở dĩ cho Khổng Dĩnh Nhi thời gian 1 tháng vì nàng bây giờ vẫn không cách nào khống chế sức mạnh mạnh trong cơ thể. 1 tháng sau, 2 người rời khỏi tiểu thiên địa. Mà lúc này thế giới bên ngoài cũng chỉ chưa tới 1 lượt hô hấp. Khổng Dĩnh Nhi nhanh chóng tổ chức đại hội tông môn. Lúc này tông môn cao tầng mới biết Diệp Hảo đã trở về. Tông chủ. Bọn họ nhao hành lễ với Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn qua toàn bộ. Trong số này xuất hiện vài người mới. Những người mới này cơ hồ đều là thiên kiêu. Trước khi đến tông môn ta có đi Dương Thành 1 chuyến. Diệp Hảo thản nhiên nói. Bây giờ Vân Tử Minh đã bị bắt, toàn bộ Dương vực đều đang được điều tra. Diệp Hảo vừa nói xong tất cả xôn xao. Vân Tử Minh là ai? Cường giả cử đầu A. Cũng nắm giữ quyền cao chức trọng của tông môn. Nhưng bây giờ Diệp Hảo lại hạ lệnh bắt hắn. Chẳng lẽ hắn không lo Lương Hải Triều sinh lòng phản trắc? Thanh Thanh. Lúc này Diệp Hảo nhìn về phía đại trưởng lão Thanh Thanh. Thanh Thanh đứng lên. Ngươi dẫn đầu một đội đi thăm dò âm vực. Tuân mệnh. Thanh Thanh trầm giọng nói. Lăng Giao. Đường chủ trận đạo đường Lăng Giao lập tức đứng lên. Ngươi dẫn đầu một đội đi thăm dò vũ vực. Tuân mệnh. Diệp Hảo rất nhanh đã hạ lệnh điều phái 23 cao tầng tông môn tiến hành thăm dò 23 vực. Dương vực cũng không cần thiết phải đi nữa. Trác Tinh Nhi đảm nhiệm được. Dính Nhi, ngươi âm thầm điều hành tông môn, ta tuần tra 20 đại vực. Nghe Diệp Hảo nói câu này, 23 người cao tầng đều kinh hãi. Diệp Hảo còn muốn âm thầm ra tay. Nói cách khác, nếu bọn họ thăm dò thất bại, rất có thể sẽ bị Diệp Hảo hạ bệ. Nhân lúc mọi người đều ở đây, ta giới thiệu cho các ngươi một người. Diệp Hảo nói xong, La Phù xuất hiện bên cạnh hắn. La Phù duyên dáng đứng bên cạnh Diệp Hảo. Bắt đầu từ hôm nay La Phù sẽ là đường chủ luyện khí đường. Diệp Hảo bình thản nói. Diệp Hảo chưa từng giới thiệu nhiều về thân phận La Phù. Nhưng mà ai ai cũng biết La Phù chắc chắn không đơn giản. Cũng giống như đường chủ trận đạo đường Lăng Giao, đường chủ đan đạo đường Lâm Ngưng Hạ cũng là những nhân vật không đơn giản. Đến khi nào mọi việc kết thúc ta dẫn các ngươi đến một nơi, đến đó sẽ khiến các ngươi ghi nhớ cả đời. Diệp Hảo chậm rãi nói. Đương nhiên lần này nếu các ngươi còn không dốc tâm sức thì mơ cũng đừng nghĩ tới nữa. Ánh mắt tất cả lập tức phát sáng. Bởi vậy từng người bọn họ đều tràn đầy nhiệt huyết. Sự thật chứng minh khi Viêm Hoàng Tông đã dốc tâm huyết thì năng lượng bộc phát thật sự kinh khủng. Chỉ việc ăn hối lộ, đệ tử phạm luật đều được đưa đến chấp pháp đường, mà những đệ tử này trong đó có cả 3 thiên kiêu, 12 chuẩn thiên kiêu. Khiến không ai ngờ tới là chấp pháp đường thiết diện vô tư phán xử tử hình Vu Vinh Quang, Trương Đức Dung. Chấp pháp đường trình kết quả phán xử lên cho Diệp Hảo, hắn không mảy may do dự lập tức đồng ý. Tin tức truyền ra, tông môn xôn xao. Bởi vì trước đó ai cũng cảm thấy Diệp Hảo có thể sẽ xử lý cho có lệ. Dù sao đó cũng là thiên kiêu. Thiên kiêu tương lai có thể trưởng thành đến tiên vương cao cao tại thượng. Diễn võ trường. Vu Vinh Quang và Trương Đức Dung mặc áo tù bị trói trước hai cột đồng. Vẻ mặt bọn họ hoang mang, mặt mũi tràn đầy khổ sở. Đức Dung, ngươi nói tôn chủ làm thật hay giả? Vu Vinh Quang thấp giọng nói. Ta cảm thấy tôn chủ hơn phân nửa hù dọa chúng ta. Trương Đức Dung nghĩ một lát nói. Hai chúng ta coi như cũng làm một số chuyện khốn nạn nhưng cũng chưa đến mức giới hạn thấp nhất của tông môn. Nói cũng đúng. Còn nữa tông môn cao tầng cũng không thể không đứng ra can ngăn thuyết phục chứ. Trương Đức Dung mịt mờ mà nhìn thoáng qua Lâm Cảnh. Lâm Cảnh được xưng nguyên lão Viêm Hoàng Tông. Nhưng mà sau khi đám người Thanh Thanh thể hiện xuất chúng, Lâm Cảnh đã bị đẩy ra ngoài. Như thế cũng không có nghĩ hắn cũng không còn sức ảnh hưởng nào. Diệp Hảo nhìn bốn phía một cái, nhàn nhạt nói. Lôi Long, hành hình đi. Lôi Long, một trong những vương cấp chiến sủng mà vị trong miếu thờ kia đưa cho Diệp Hảo. Nghe vậy, một thanh niên bên cạnh Diệp Hảo hóa thành chân thân khủng bố đằng không mà lên. Ầm. Sấm rền từng trận, sét đánh ngang dọc. Tông chủ. Lâm Cảnh đứng dậy. Xin tôn chủ nghĩ lại. Đúng vậy, tôn chủ, xin cho bọn hắn một cơ hội. Ngũ hành kiếm vương cũng đứng lên. Tôn chủ thiên kiêu đại biểu cho vận mệnh tương lai, chúng ta không thể tự đoạn căn cơ. Sắc mặt Hứa Kiếm Nhất nghiêm túc mà nói. Từng người đứng ra xin tội cho Vu Vinh Quang, Trương Đức Dung, lúc này Diệp Hảo bình thản nói. Có lẽ các ngươi cảm thấy thiên kiêu cao cao tại thượng kỳ thực không phải. Bởi vì chỉ cần ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra thiên kiêu. Vừa nói xong Diệp Hảo lại nhìn về phía Lôi Long nói. Còn không đồng thủ. Lôi long không do dự đánh ra hai tia chớp trên thân hai người. Dưới con mắt chấn kinh của mọi người, Vu Vinh Quang, Trương Đức Dung kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tro tàn. Mặc kệ dính đến kẻ nào, chỉ cần ngươi vi phạm môn quy thì phải chịu phạt. Diệp Hạo nói xong dừng một chút rồi tiếp. Bây giờ nói đến hình phạt dành cho Vân Tử Minh. Nể tình hắn vi phạm không phải đặc biệt nghiêm trọng, bởi vậy phạt Vân Tử Minh phải gia nhập Thiết Huyết quân đoàn tiếp nhận huấn luyện. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1512. Lại đến cổ miếu. Thiết Huyết quân đoàn. Đội cảm tử của tông môn. Quân đoàn như vậy không cần người mạnh mẽ nhưng cần người tuyệt đối trung thành. Có thể tưởng tượng được nếu Vân Tử Minh gia nhập vào đó sẽ bị tẩy não. Đến lúc đó sẽ mất đi chính mình. Bởi vậy trừng phạt như vậy không thể nói không nặng. Tông chủ. Lâm Cảnh và đám cao tầng đều biến sắc. Diệp Hạo xử phạt như vậy đối với Vân Tử Minh chẳng lẽ không lo lắng sư tôn hắn Lương Hải Triều. Lương Hải Triều dù gì cũng là tiên vương cao giai. Trên mặt Diệp Hạo không có mảy may biến hóa. Diệp Hạo khư khư cố chấp khiến Viêm Hoàng Tông tu sĩ ý thức được hắn sẽ không thỏa hiệp. Bởi vậy mục tiêu của bọn họ lại chuyển qua Khổng Dĩnh Nhi. Nhưng khiến họ càng không ngờ đến Khổng Dĩnh Nhi cũng mạnh mẽ không kém. Không cho bọn họ một chút thể diện nào. Phó Tông Chủ Tử Minh cũng chỉ ngủ với một nữ đệ tử, như vậy có đáng phế tu vi hắn không? Một trung niên nhìn Khổng Dĩnh Nhi nói. Nếu không phải môn quy quy định, ngươi cảm thấy chỉ đơn giản mà phế tu vi hắn như thế. Khổng Dĩnh Nhi nhìn trung niên kia một cái rồi nói. Nghe vậy, sắc mặt trung niên kia trở nên âm trầm. Phó Tông Chủ, ngươi thật sự không cho ta một chút thể diện nào. Có một số việc có thể cho qua, nhưng cũng có một số việc không thể. Khổng Dĩnh Nhi nói như đinh đóng cột. Phó Tông Chủ, ngươi có biết tư chất của Tử Minh ra sao không? Trung niên kia hơi giận quát. Thiên Kiêu tuy chỉ cách cử đầu một gan tấc, nhưng tương lai nhất định trở thành tiên tôn đỉnh phong thôi. Rồi sao? Khổng Dĩnh Nhi thản nhiên hỏi lại. Chưa chắc tương lai ngươi có thể đạt đến cảnh giới của Tử Minh vậy mà bây giờ ngươi lại muốn tự tay chôn vùi hắn, ta thực sự muốn biết ngươi có mục đích gì. Trung niên kia nói. Trung niên này vừa nói xong cao tầng tông môn đều biến sắc. Nhưng mà bọn họ không nói gì. Như vậy sao? Khổng Dĩnh Nhi nhàn nhạt nói. Lúc Khổng Dĩnh Nhi nói câu này trên người không khỏi lộ ra một tia khí tức. Khí tức này lộ ra khiến cái ghế đang ngồi của trung niên kia bị phá nát, cả phòng bao phủ một đạo khí tức cực kỳ khủng bố. Bao gồm cả trung niên toàn bộ cao tầng toàn bộ đều kinh trụ. Bọn họ nhìn Khổng Dĩnh Nhi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mấy vị cao tầng này đều là cường giả tiên tôn cảnh. Nhưng giờ khắc này lại bị một cảm giác bức bí. Bọn họ cảm thấy bản thân như con thuyền nhỏ sắp lật trong cơn bão. Phó Tông Chủ. Trung niên sợ hãi hô. Khổng Dĩnh Nhi lườm hắn một cái. Hắn cảm thấy thế giới trước mắt vỡ nát, sức mạnh hủy diệt đó bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi hắn. Cũng không biết qua bao lâu trung niên kia mới thoát khỏi trạng thái khó chịu này. Lúc hắn nhìn rõ cuộc diện hiện tại thì những người còn lại đều đã tê liệt ngã xuống đất, trên mặt bọn họ còn vương vẻ khiếp sợ. Hai bên liếc nhau. Vẻ mặt kiêng kỵ nhìn nhau. Lúc này bọn họ mới ý thức được Khổng Dĩnh Nhi không phải đơn giản như bọn họ nghĩ. Thực lực vị này rất có thể đạt đến cử đầu cấp bậc trong truyền thuyết. Sai lầm a. Ai lại có thể ngờ được người chưa từng dùng vũ lực với người khác như Khổng Dĩnh Nhi lại có thực lực kinh khủng như thế. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, nếu không lần sau đừng trách ta xử lý theo môn quy. Khổng Dĩnh Nhi nhìn trung niên kia, lạnh lùng nói. Hắn giờ câm như hến không dám nói thêm gì. Bất kính với Phó Tông Chủ. Đây cũng là tội. mấy người các ngươi có chuyện gì sao? Lúc này Khổng Dĩnh Nhi nhìn về phía những vị cao tầng còn lại. Không không không. Ai còn dám cầu xin? Khổng Dĩnh Nhi vừa mới cảnh cáo. Bọn họ nhắc lại chính là không có mắt. Lúc trên dưới Viêm Hoàng Tông cảm thấy Diệp Hạo sẽ tiến hành chỉnh đốn tông môn, Diệp Hạo ra một điều lệnh điều toàn bộ chuẩn thiên kiêu và thiên kiêu của Viêm Hoàng Tông về tổng bộ. Sau đó hắn dẫn theo một bộ phận cao tầng cùng mấy trăm chuẩn thiên kiêu đi đến Ngũ Trọng Thiên. Sau khi đến Ngũ Trọng Thiên, Diệp Hạo đi thẳng đến Thái Huyền Học Viện nói rõ sự tình với Lưu Á Tân. Lưu Á Tân chưa từng suy nghĩ mà trực tiếp dẫn Diệp Hạo tiến về Thượng Cổ Chi Địa. Lúc đám người Trác Tinh Nhi lần lượt cảm ngộ trước cửa miếu thờ thần văn, Lưu Á Tân kéo Diệp Hạo qua một bên. Chiến sủng bên chỗ Yêu Sơn cũng có thể cho người của ngươi qua đó. Diệp Hạo tức khắc lộ ra vẻ cảnh giác. Thù lao là gì? Cảm nhận thần văn thì không có tổn thất gì đối với Thái Huyền Học Viện, nhưng mà chiến súng bên Yêu Sơn thì khác. Thái Huyền Học Viện một ngày nào đó muốn xuống Nhất Trọng Thiên. Lưu Á Tân trầm giọng nói. Ta hy vọng lúc chúng ta xuống, ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Thái Huyền Học Viện cho tới bây giờ vẫn không xem thường Diệp Hạo. Bọn họ rất rõ ràng Diệp Hạo sẽ trở thành nhân vật như thế nào trong tương lai. Bởi vậy tạo quan hệ tốt với Diệp Hạo rất cần thiết. Không biết các ngươi muốn trợ giúp gì. Thái Huyền Học Viện không có khả năng một lần mà xuống hết được Nhất Trọng Thiên. Chúng ta hy vọng lúc chúng ta xuống có thể làm láng giềng với ngươi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, cười đáp. Chỉ cần các người không ảnh hưởng đến Viêm Hoàng Tông, đại vực xung quanh Viêm Hoàng Tông tùy các ngươi tung hoành. Đa tạ. Lưu Á Tân chân thành nói. Thái Huyền Học Viện sở dĩ muốn làm láng giềng của Viêm Hoàng Tông vì đã suy đi nghĩ lại kỹ càng. Viêm Hoàng Tông là thế lực địa phương. Hơn nữa bối cảnh Diệp Hạo rất sâu. Điều này khiến cho các thế lực khác không dám trêu chọc. Lưu Á Tân đang cùng Diệp Hạo nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện Khổng Dĩnh Nhi cũng đã cảm ngộ được 20 lần hô hấp. Vị này là ai? Phó Tông Chủ Viêm Hoàng Tông. Ta nhớ Phó Tông Chủ của Viêm Hoàng Tông hình như là một vị chuẩn thiên kiêu. Ngươi cảm thấy ta có thể lựa chọn một vị chuẩn thiên kiêu làm Phó Tông Chủ của Tông Môn. Mà lúc này Khổng Dĩnh Nhi cũng đã kiên trì được 30 lần hô hấp. 31, 32, 33. Đúng lúc này cửa cổ miếu mở ra, một âm thanh lanh lánh vang lên bên tai Khổng Dĩnh Nhi. Hoan nghênh ngươi, người trẻ tuổi. Khổng Dĩnh Nhi quay người nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ gật đầu với nàng. Nàng không do dự bước vào cánh cửa biến mất không thấy đâu. Một tông môn hai yêu nghiệt. Lưu Á Tân trợn mắt há hốc mồm. Viêm Hoàng Tông các ngươi nhất định sẽ hùng mạnh a. Kỳ thật lúc này kinh ngạc không chỉ có Lưu Á Tân. Đám người Trác Tinh Nhi, Lâm Ngưng Hà cũng kinh sợ. Không ai nghĩ đến Khổng Dĩnh Nhi lại xuất sắc đạt đến cấp độ này. Mà lúc này Tiểu Thất lại nhanh chân đi tới miếu thờ. Tiểu Thất, ngươi làm gì vậy? Lưu Á Tân nghi ngờ hỏi. Nó muốn thử lại. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Nó đang làm chuyện vô ích. Lưu Á Tân lắc đầu. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nếu hắn nhớ không lầm lần trước Tiểu Thất kiên trì được tới 24 lần hô hấp. Nhưng mà hiện tại cũng đến 24 lần, nhưng thần sắc Tiểu Thất cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1513. Hồng Loan. Chuyện gì thế này? Nét mặt Lưu Á Tân đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà khiến hắn càng kinh ngạc hơn còn chờ ở phía sau. Bởi vì Tiểu Thất kiên trì đến 33 lần hô hấp, sau đó tiến vào miếu thờ. Tiểu Thất phá vỡ cực hạn. Lưu Á Tân rất nhanh ý thức được cái gì. U, V, K, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Ba tôn yêu nghiệt. Lưu Á Tân vừa nói xong, một thân ảnh xuất hiện trước miếu thờ. Lúc đạo thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt của toàn bộ yêu tộc có mặt ở đây đều hiện lên vẻ kính sợ. Bao gồm cả yêu thú hùng mạnh như thương long thú cũng phải kính sợ. Lưu Á Tân nhìn có vẻ biến sắc. Bởi vì hắn đoán được điều gì đó. Sự thật chứng minh Lưu Á Tân suy đoán chính xác. Bởi vì sau 33 lần hô hấp, đạo thân ảnh kia cũng thản nhiên tiến vào cổ miếu. Bốn tôn yêu nghiệt. Lưu Á Tân lẩm bẩm. Nếu thêm Hảo Nguyệt, tổng cộng 5 tôn yêu nghiệt a. 5 tôn yêu nghiệt có nghĩa tương lai, Viêm Hoàng Tông có 5 tôn bán thần. Lực lượng kinh khủng đến nhường nào? Khó có thể tưởng tượng được. Còn nữa cũng không thể tách riêng mà tính như vậy. Diệp Hảo còn có giao tình với Thải Kỳ Lân. Khổng Dĩnh Nhi từ cổ miếu đi ra, Diệp Hảo đã bước lên đón lấy hỏi. Nàng có lính ngộ thông chi áo nghĩa không? Không có. Khổng Dĩnh Nhi lắc đầu. Diệp Hảo trước đó đã nói với nàng trong cổ miếu có thông chi áo nghĩa. Đáng tiếc. Diệp Hảo than nhẹ. Thông chi áo nghĩa quá mức huyền ảo. Cho dù tư chất như Diệp Hảo, không có sự truyền thụ của đối phương cũng không có thể lính ngộ. Khổng Dĩnh Nhi tư chất kém xa Diệp Hảo càng không có khả năng tìm hiểu. Nhưng ta đạt được quang minh chi mâu. Một trong thập đại mâu thuật quang minh chi mâu. Vâng. Quang minh chi mâu có tác dụng gì? Xua tan tà ác quang diệu kim cổ. Nghe vậy, Diệp Hảo rơi vào trầm tư. Chốc lát sau tiểu thất từ bên trong miếu thờ đi ra. Tiểu thất, ngươi có được gì? Thể thuật. Ngươi còn cần luyện thể. Có thể khiến cho nhục thân ta càng mạnh hơn. Diệp Hảo còn đang tính hỏi gì thì thấy Tiểu Thanh từ miếu thờ đi ra. Tiểu Thanh, ngươi chiếm được gì? Táng hồn chi thuật. Táng hồn chi thuật. Làm tiêu táng linh hồn đối thủ. Tiểu Thanh nói lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nghĩ đi nghĩ lại, ta rất mong chờ ạ. Loại bí thuật này không được phép dùng linh tinh. Diệp Hảo cảnh cáo. Chuyện như vậy cũng không phải lấy ra đùa giỡn. Ta biết rồi. Tiểu Thanh cười hắc hắc nói. Đợi đến lúc Tiểu Thanh trở vào tiểu thiên địa, Diệp Hảo lại rơi vào trầm tư. Lúc trước Diệp Hảo khờ khảo nghĩ rằng Mộ Dung Tinh không có thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại hắn mới ý thức được Mộ Dung Tinh diễn kịch quá sâu. Mẹ nó! Lầm to rồi! Tiền bối! Diệp Hảo truyền âm vào trong cổ miếu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lấy được đồ tốt chỗ ta còn ít hả? Âm thanh thở dài khẽ vang lên trong cổ miếu. Cái này không phải càng nhiều càng tốt hả? Diệp Hảo xấu hổ nói. Tiền bối nghĩ kỹ lại không biết người còn có thứ gì muốn truyền cho ta không? Không có. Vị kia nói đến đây thì dừng một chút rồi nói tiếp. Cơ duyên và tạo hóa cũng không phải càng nhiều càng tốt, có thời gian thì nên tự suy nghĩ sáng tạo ra. Ta bây giờ còn chưa có khả năng đó. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta bây giờ vẫn ở giai đoạn hoàn thiện sơ bộ. Cửu trọng thiên chỉ còn một năm nữa sụp đổ, đến lúc đó ngươi có thể đến đó cướp đoạt tạo hóa. Vị kia nói khẽ. Tiền bối, ngươi phải biết đến lúc đó toàn bộ bán thần cửu trọng thiên đều sẽ đồng thủ, ta một tiên tôn nho nhỏ lại đi tranh giành chẳng phải tự tìm chết. Vẻ mặt Diệp Hảo như đưa đám nói. Đến lúc đó đệ tam cảnh cũng có thể xuất hiện. Đối phương trầm mặt một lúc rồi nói. Ta cho ngươi một đạo phù, ngươi đeo cái này vào sẽ thật sự ẩn thân. Như vậy, đến lúc cửu trọng thiên sụp đổ ngươi có thể ra tay cướp tạo hóa. Chỉ ẩn thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Hảo suy nghĩ một lúc, nói. Có thể suy nghĩ tới cảnh toàn bộ cửu trọng thiên đều nằm trong sự giám sát của những tôn bán thần kia, khi ta ra tay cướp đoạt thể nào cũng bị bại lộ. ngươi ẩn thân đồng thời có thể lẩn tránh các loại công kích. Đối phương cười nói. Dù đối phương giám sát ngươi cũng không thể làm gì. Ngươi xác định. Năm đó khi thực lực ta lên đến cấp độ vô địch cửu trọng thiên đã tự mình ngưng tụ đạo phù này, ngươi cảm thấy ai cũng có thể tùy tiện phá. Đạo phù có thể sử dụng trong thời gian bao lâu? Cháy hết. Đa tạ. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đến lúc đó đồng thủ đều là bán thần. Dưới tình huống như vậy cho dù có nghịch thiên tạo hóa cô độc và thải kỳ lân chưa chắc đã cướp được. Những tạo hóa đó cũng thuộc về đệ tam cảnh. Nhưng bây giờ có tấm phù này thì mọi thứ đều có khả năng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Đợi đến lúc toàn bộ tu sĩ Viêm Hoàng Tông đều cảm ngộ một lượt, Diệp Hạo dẫn bọn họ trở về nhất trọng thiên. Về tới nơi, Diệp Hạo tiếp tục chỉnh đốn trên dưới toàn bộ tông môn. Lần chỉnh đốn này thực hiện trên toàn mặt. Cũng không biết bao nhiêu tu sĩ bị mất đầu. Nửa tháng sau đó, Diệp Hạo lần nữa trở lại ngũ trọng thiên. Bởi vì chiến sủng đại tái trận chung kết sắp bắt đầu. Diệp Hạo theo đội ngũ của Thái Huyền Học Viện đến đấu trường chiến sủng đại tái, ánh mắt toàn bộ đều rơi trên người hắn. Thân phận Diệp Hạo cũng đã bại lộ. Bởi vậy không muốn bị chú ý cũng không được. Diệp Hạo đó sao? Yêu nghiệt trong số yêu nghiệt a. Tông chủ chúng ta muốn gặp một lần cũng không được. Ta rất muốn sinh khỉ con cho hắn. Ngươi biết bao nhiêu nữ tử muốn sinh con cho hắn không dòng dõi Diệp Hạo đương nhiên sẽ là tiên vương. Mà trong đám người này, một nữ tử hồng y lãnh đạm nhìn Diệp Hạo. Hồng Loan có nắm chắc không? Bên cạnh hồng y nữ tử có một mỹ nhân tuyệt mỹ nhẹ giọng hỏi. Thái thượng thông linh thuật, ta cũng đã tu luyện tới cực hạn. Hồng y nữ tử có đôi môi rất đỏ như bôi máu. Nàng nói xong dừng một chút. Ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Tốt. Tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ gật đầu. Lúc hồng y nữ tử nhìn chăm chú Diệp Hạo, trong lòng Diệp Hạo cũng có cảm giác mà nhìn lại nàng. Lúc ánh mắt hai người bắt gặp nhau, toàn bộ không gian ngưng kết. Sắc mặt toàn bộ tu sĩ dự thi thay đổi. Bởi vì bọn họ không thể nhúc nhích. Bọn họ sợ hãi nhìn Diệp Hạo và Hồng Loan, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại. Cũng may hai người kịp thời thu hồi ánh mắt. Nếu không mà nói, số người dự thi sẽ mất hơn phân nửa. Diệp Hạo ngồi xuống, Mộ Dung Tinh nói với hắn. Vị mà ngươi vừa nhìn tên Hồng Loan. Đồ đệ băng cơ. Diệp Hạo hỏi. Đúng thế. Mộ Dung Tinh trầm giọng nói. Thực lực nàng rất mạnh, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Cái gì? Chiếm thế thượng phong trong thông linh thuật không nhất định là nhân tộc. Mộ Dung Tinh chậm rãi nói. Đối tượng thông linh thuật của Hồng Loan là một nhân tộc. Không phải bị ép buộc. Không phải. Làm sao ngươi biết? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1514. Trận chung kết. Thông linh thuật nếu bị ép buộc sẽ ảnh hưởng đến uy lực. Mộ Dung Tinh nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Vậy cũng không nên thần phục yêu tộc chứ. Diệp Hạo căm giận bất bình nói. Ngươi quá mức ca thán chủ nghĩa nhân tộc rồi. Mộ Dung Tinh thản nhiên nói. Còn ngươi? Diệp Hạo hỏi lại ngàng. Ta cũng cảm thấy có chút quá đáng. Mộ Dung Tinh trầm mặt một lúc rồi nói. Đợi chút nữa ta muốn dạy hắn cách làm người. Ánh mắt Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ra tay không nên quá nặng. Không thể không nói, Mộ Dung Tinh có lòng dạ thật xấu. Ra tay không nên quá nặng có ý gì? Ý là không nên ra tay quá nhẹ a. Mà lúc này băng cơ đứng lên, nàng quét mắt toàn bộ một lượt chậm rãi nói. Hôm nay là chung kết chiến sủng đại tái, bây giờ ta tuyên bố một số quy tắc tranh tài. Quy tắc là không có quy tắc, bất kỳ thủ đoạn gì đều có thể dùng, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ. Nói đến đây băng cơ chỉ lôi đài ở giữa nói. Ai có thể ở trên lôi đài đến phút cuối là người chiến thắng chiến sủng đại tái. Hỗn chiến. Thái Huyền kinh nghi bất định nhìn băng cơ. Không sai. Băng cơ gật đầu. Nhưng nếu hỗn chiến thì hạng 2, hạng 3 làm cách nào phân định? Chiến sủng đại tái không cần hạng 2 cũng không cần hạng 3. Băng cơ nhàn nhạt nói. Người chiến thắng sẽ nhận được tất cả phần thưởng của 10 người đứng đầu nên nhận. Trong mắt Thái Huyền lộ vẻ bất mãn. Băng cơ, ngươi có ý gì? Thái Huyền làm sao không biết thực lực Hồng Loan cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì Mộ Dung Tinh cũng từng âm thầm giao thủ với nàng ta. Thái Huyền, ngươi không có lòng tin đối với nhân tộc các ngươi. Thái Huyền trầm mặt không nói. Băng cơ đang khích tướng. Ta muốn biết người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng gì. Diệp Hảo mở miệng hỏi. Nhìn ngươi rất có lòng tin với bản thân nhỉ. Băng cơ nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ vẻ xem thường nhàn nhạt. Ngươi sở dĩ lấy phần thưởng hạng 2, hạng 10 đều quy về người chiến thắng cũng không phải cảm thấy Hồng Loan có thể chiến thắng cuối cùng sao. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Dù ta không có cơ hội, nhưng mơ ước một chút cũng không có vấn đề gì. Diệp Hảo nói xong toàn bộ xôn xao. Tu sĩ nhân tộc nhìn băng cơ với vẻ mặt khinh bỉ. Thân làm cường giả bán thần vậy mà lại tính toán chi ly như vậy. Có mất giá quá không? Hồng Loan nhìn thấy ảnh này ánh mắt đầy sát khí. Ta luôn cảm thấy miệng lưới sắc bén luôn là bản năng của nữ nhân. Ta lại cảm thấy bản năng của nữ nhân là phải hiền lành. Hồng Loan châm chọc Diệp Hảo là một người nhiều chuyện. Diệp Hảo thì châm chọc nàng không hiểu phụ đạo. Ngươi! Hồng Loan tức giận chỉ hắn. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Hảo lườm Hồng Loan một cái. Ta với sư phó ngươi nói chuyện có chuyện của ngươi sao? Băng cơ nhìn thấy Hồng Loan thua thiệt thì lên tiếng. Hồng Loan, lúc này tranh cãi không có ý nghĩa. Nói cách khác sử dụng nắm đấm mới hợp lý. Hồng Loan thủ giáo. Hồng Loan sụp mi thuận mắt đáp. Diệp Hảo, ngươi không phải muốn biết người chiến thắng được ban thưởng gì sao? Ngữ khí băng cơ bình thản nói. Người thắng có thể ngộ đạo trước đạo bia một tháng, ngoài ra còn sẽ thu hoạch được một tôn chiến sủng tương lai có thể đạt đến vương cấp cao giai, một tôn chiến sủng tương lai có thể đạt đến vương cấp trung giai, một tôn chiến sủng tương lai có thể đạt đến vương cấp sơ kỳ, 7 tôn chiến sủng tương lai có thể đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Chỉ những thứ này. Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Nói thật những vật này thật sự không làm Diệp Hảo rung động. Như vậy còn không đủ. Băng cơ kinh nghi bất định nhìn hắn. Thứ khác không nói chỉ chiến sủng đã có 3 tôn tiên vương rồi. Miễn cưỡng chấp nhận thôi. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Mắt nhìn của Diệp Hảo không thể so sánh với lơ bê, hơn A, quy quy, nơ u cơ trước nữa. Vương cấp chiến sủng cũng không thể đánh động đến hắn. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, băng cơ kích động muốn đánh hắn một phát. Chẳng lẽ hắn không biết giá trị những vật này? Tu sĩ tham gia trận chung kết có thể cho chiến sủng lên đài. Băng cơ nhàn nhạt nói. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở một điều, một khi đã lên đài thì không quan tâm đến sinh tử. Băng cơ nói câu này làm không ít tu sĩ hoang mang. Chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Nhưng mà cũng không có tu sĩ nào bỏ cuộc. Có thể đi đến trận chung kết cũng không phải người đơn giản. Có thể nói không có thực lực tiên tôn cấp, sao có thể đến bước này. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động toàn thân tiểu thất tràn ngập từng đóa hỏa diễm thả người nhảy lên lôi đài. Phần thiên. Mộ Dung Tinh triệu hoán phần thiên tước. Cùng tiểu thất tác chiến. Phần thiên tước kêu một tiếng sau đó nhảy lên người tiểu thất. Tiểu thất quan sát phần thiên tước một hồi mới thu hồi ánh mắt cao ngạo của mình. huyết mạch hai bên chênh lệch quá lớn, tiểu thất mới không muốn cùng nhau tác chiến. Chiến sủng nhân tộc nhao nhao quay quanh bốn phía tiểu thất và phần thiên tước. Bọn chúng đều nhìn ra thực lực hai tôn này đều cực kỳ khủng bố. Đối đầu là một đám nhân tộc, trên người họ tràn ngập khí tức kinh khủng không kém. Trong những nhân tộc này có một nam tử tóc vàng, dáng người vạm vỡ, tài hoa xuất chúng, toàn thân trào khi khí tức cường bạo. Tên này không đơn giản. Diệp Hạo trầm giọng nói. Tên này áp chế phần thiên tước của ta đó. Mộ Dung Tinh nói khẽ. Ta không tin hắn là đối thủ của tiểu thất và phần thiên tước. Diệp Hạo suy nghĩ một lúc, truyền âm cho tiểu thất và phần thiên tước. Lúc đồng thủ nhớ cảnh giác bốn phía, đối phương rất có thể có ám chiêu. Băng cơ biểu hiện quá bình tĩnh. Loại bình tĩnh này là một loại tự tin quá mức. Bắt đầu đi. Băng cơ vừa nói xong, tiểu thất một mình một ngựa vọt lên trước. Trên người tiểu thất tràn ngập hỏa quang kích động như muốn đốt cháy trời đất. Nam tử tóc vàng như một con rồng, khoảng khắc tiểu thất vọt tới, hắn vung nắm đấm đánh tới. Răng rắc. Một quyền này giống như đập lên mặt gương, tư không phá nát thành từng khối. Sau một khắc, một thân ảnh xù lông móng vuốt nhọn hắc lặng yên không một tiếng động từ trong hư không nhô ra đập vào vai hắn. Nam tử tóc vàng lảo đảo một bước, trong mắt tuôn ra từng tua hung bạo. Dám đả thương ta. Nam tử tóc vàng gầm thét. Đả thương ngươi thì sao? Tiểu thất khinh thường đáp. Nó nắm giữ nhịp thiên không gian chi thuật. Năm đó Diệp Hạo và Vô Thượng Tiên vận dụng rất nhiều thủ đoạn khó khăn lắm mới ngăn cản được tiểu thất. Mà bây giờ huyết mạch tiểu thất cũng đã đột biến, không gian thuật hắn so với trước càng kinh khủng. Ta sẽ xé nát ngươi. Nam tử tóc vàng nói xong bắn về phía tiểu thất. Tiểu thất vừa muốn trốn tránh thì kinh ngạc phát hiện mình bị đối phương khóa chặt. Cho dù bản thân dùng mọi cách cũng không thoát được. Không gian chạm. Tất nhiên, giá trốn tránh không được vậy thì đánh trực diện đi. Âm thanh tiểu thất vừa thốt ra, toàn bộ không gian xung quanh đều vỡ nát, sau đó từng mảnh vỡ không gian biến thành những lưới dao tràn ngập sát khí. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1515. Thái thản kim sắc. Lưới dao không gian. Lúc những lưới dao không gian chạm vào thanh niên tóc vàng, một trận nổ lớn diễn ra. Lực phản chấn tản ra xung quanh khiến những người có mặt phải lui về sau. Cũng may cái võ đài này là một không gian ca, hơn u y e cơ hơi đại, nếu không những người có mặt cũng không có chỗ để tránh. Một chưởng của thanh niên tóc vàng cuối cùng vẫn không thể khống chế được những lưới dao không gian, chúng lúc này đang chém vào thân thể hắn. Hắn lại đánh ra một quyền phá nát những lưới dao không gian, sau đó thét lớn một tiếng, thân thể hắn càng lúc càng trở nên cao lớn. 10 chưởng, 100 chưởng, 1000 chưởng. Lúc thân thể hắn đạt đến mức cực hạn, hắn dùng chân đạp về phía tiểu thất. Không gian bốn phía của tiểu thất nhất thời bị giam cầm. Nói cách khác, tiểu thất chỉ có thể trực chiến. Trong mắt tiểu thất lộ ra vẻ phẫn nộ kinh thiên. Đây là sĩ nhục trần trụi a. Hống. Thân thể tiểu thất thoáng chốc trở nên to lớn. Rất nhanh hóa to lớn hơn ngàn trượng. Khoảnh khắc hai đạo thân ảnh đụng vào nhau. Thái thản chi thân. Mắt Diệp Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Thái thản chi thân có thể sánh ngang với Hoàng Kim Long tộc. Mộ Dung Tinh lo lắng nói. Tiểu thất có thể địch lại hắn sao? Tiểu thất cũng không đơn giản đâu. Diệp Hạo nói khẽ. Trước đó Diệp Hạo suy nghĩ có chút lo lắng cho tiểu thất. Nhưng mà từ khi tiểu thất có được luyện thể công pháp, hắn không còn lo lắng gì nữa. Luyện thể công pháp do người đứng đầu Cửu Trọng Thiên chế ra sao có thể đơn giản. Hai đạo thân ảnh kịch liệt chiến đấu giữa hư không. Thời gian càng trôi qua, thương thế trên người tiểu thất càng nhiều. Cho dù tiểu thất đã vận dụng không gian chi thuật, Diệp Hạo, ngươi còn không vận dụng thông linh chi thuật. Hồng Loan nhìn Diệp Hạo thờ ơ, mở miệng nói. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Nàng lo lắng Diệp Hạo đột ngột mà vận dụng thông linh chi thuật sẽ làm tổn thương tới nam tử tóc vàng. Giờ còn chưa tới lúc. Ngươi không thấy tình hình hiện tại sao, thực lực chiến sủng ngươi không đủ rồi. Bây giờ nói vậy còn quá sớm. Diệp Hạo vừa nói xong, tiểu thất kêu rên một tiếng, thân ảnh khổng lồ trên mặt đất bị đánh lui về sau mấy chục mét, lúc ngừng lại thì phun ra một ngụm máu. Nó lau sạch máu tươi trên khóe miệng, nhìn nam tử tóc vàng trong mắt lộ ra một tia gân máu. Màn dạo đầu kết thúc. Ngươi nói cái gì? Nam tử tóc vàng kinh nghi hỏi. Một khắc sau, hắn đã hiểu được ý của tiểu thất. Tiểu thất đánh về phía hắn, đồng thời trên người tràn ngập một đạo long khí màu vàng. Đạo long khí này gia tăng sức mạnh nhục thân của tiểu thất. Luyện thể thuật. Nam tử tóc vàng tức khắc hiểu ra. Sau khi nhận ra cuộc diện trước mắt, trong lòng hắn có một dự cảm không tốt. Tốc chiến tốc thắng. Nam tử tóc vàng phát động nhục thân chi lực đến cực hạn. Nhưng hắn không ngờ tới trên người tiểu thất lại xuất hiện một đạo long khí kim sắc. Nam tử tóc vàng vừa lấy được ưu thế đã bị hóa sạch. Hơn nữa, hắn còn phát hiện phần thiên tước cũng đã đả thương nặng vài tôn cao thủ nhân tộc. Giờ khắc này nó đang trưng mắt nhìn mình. Thông linh chi thuật. Nam tử tóc vàng tương thông với tâm linh Hồng Loan, bởi vậy lúc này Hồng Loan bắt đầu vận dụng thông linh chi thuật. Có được thông linh chi thuật, thực lực nam tử tóc vàng điên cuồng tăng lên. Lúc đột phá đến gấp 4 lần, thực lực hắn vẫn không ngừng tăng. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Sau khi thực lực đạt đến cấp độ này, uy thế nam tử tóc vàng trở nên cực kỳ đáng sợ. Tất cả tu sĩ đều kinh sợ. Gấp 4.5 lần. Làm sao có thể? Ai còn có thể địch lại hắn? Cho dù là cửu chuyển linh lung thú và phần thiên tước liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Khuôn mặt Mộ Dung Tinh tức khắc trầm xuống. Hồng Loan ẩn thực lực. Ta rốt cuộc biết băng cơ đang mưu tính gì phía sau. Diệp Hạo trầm giọng nói. Nàng chắc chắn rằng chúng ta liên thủ cũng không có tác dụng. Gia tăng thực lực gấp 4 lần dưới thực sự quá lợi hại. Phải biết Mộ Dung Tinh chỉ có thể gia tăng 4 lần. Chênh lệch nửa phần cũng đã có thể áp chết đối phương. Đầu hàng đi. Nam tử tóc vàng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể liền khuấy động pháp lực, lạnh lùng nhìn tiểu thất nói. Trong mắt tiểu thất lộ ra vẻ châm chọc. Gấp 4 lần dưới là cực hạn của ngươi hả? Vừa nói xong, thực lực tiểu thất cũng điên cuồng mà tăng lên. 4.1 4.2 4.3 Lúc thực lực tiểu thất gia tăng đến 4.4, sắc mặt Hồng Loan thay đổi. Bởi vì dựa theo thông tin thì cực hạn của Diệp Hạo chỉ có thể đạt gấp 4.3 lần. Nhưng bây giờ sao lại có thể tăng lên đến 4.4 lần? Không có lý nào a. 4.5 4.6 Tăng trưởng đến mức độ này, tiểu thất cũng trở nên thong dong tự tin hơn. Một phần ưu thế cũng đủ để tiểu thất có cảm giác trên cơ đối thủ. Đầu hàng đi. Tiểu thất thản nhiên nói. Cùng một câu nói. Nhưng bây giờ là tiểu thất nói với nam tử tóc vàng. Sắc mặt nam tử tóc vàng tức khắc đỏ rực. Ta sẽ dùng nắm đấm chứng minh cho ngươi thấy một phần không là gì cả. Nam tử tóc vàng tức giận, lập tức đồng thủ. Tiểu thất ung dung ứng phó. Phần thiên tước thấy tiểu thất không có bao nhiêu áp lực thì đổi hướng đồng thủ đến nhân tộc. Phần thiên tước đối với các đối thủ khác thực sự quá mạnh, bởi vậy trong thời gian ngắn nó đã hạ gục tất cả. Toàn bộ chiến trường giờ còn lại phần thiên tước, tiểu thất và nam tử tóc vàng. Chiến sủng nhân tộc còn lại đều tự động thối lui ra khỏi chiến trường. Bởi vì bọn hắn ở lại trên lôi đài cũng không giúp được gì. Kim sắc thái thản thật sự quá mạnh. Nhưng tiểu thất cũng không yếu. Điều này khiến cho kim sắc thái thản phát huy chiến lực đến cực hạn cũng không bắt được tiểu thất. Theo ta thấy trận tỉ thí này hòa không phân thắng bại. Lúc này băng cơ nhàn nhạt nói. Hòa. Thái huyền cười lạnh nói. Còn chưa đến đâu mà. Cửu chuyển linh lung thú rõ ràng không bắt được kim sắc thái thản. Băng cơ nhìn chằm chằm Thái huyền nói. Tiếp tục chiến đấu còn ý nghĩa gì? Hình như ngươi đã quên còn có phần thiên tước nhỉ. Đại chiến với cấp độ này phần thiên tước có thể tham gia sao? Băng cơ sùi cười nói. Nghe vậy hai con ngươi phần thiên tước lộ ra một sợi kim sắc hỏa diễm, sau một khắc nó hóa thành một đốm hỏa diễm kinh khủng, hung hăng đâm vào thân thể kim sắc thái thản. Phần thiên tước bị coi thường nên phát huy ra năng lực đến cực hạn. Cẩn thận! Mộ Dung Tinh giật mình quát. Phần thiên tước lỗ mãng tham gia vào trận chiến của hai đại cường giả cũng không phải sáng suốt. Cũng may một sợi thần niệm tiểu thất luôn chú ý bốn phía. Lúc phần thiên tước đánh tới đã dùng hai bộ móng trước hung hăng kéo một cái. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian giống như cái lưới bắt đầu kéo về một phía, hóa thành mạng nhện bao phủ kim sắc thái thản bên trong. Cút ngay! Kim sắc thái thản nhìn phần thiên tước quát. Lúc này, huyết dịch toàn thân kim sắc thái thản đều bốc cháy, khiến cho quyền hắn đánh ra bao trùm một màu vàng rực. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1516. Vô sỉ. Một quyền trần ngập thần tính của kim sắc thái thản chạm với đốm hỏa diễm. Hỏa diễm do phần thiên tước hóa thành trong khoảnh khắc va chạm bị đánh vỡ nát, hóa thành những đốm lửa nhỏ rơi xuống. Phần thiên tước kêu thảm một tiếng. Lúc nó bình phục lại lui về phía xa, một cánh đã bị xé rách. Hai chân kim sắc thái thản giống như rễ cây cắm sâu vào đất không hề nhúc nhích, nhưng trên quyền của hắn lộ ra những đốt xương trắng. Máu tươi nhỏ xuống. Lúc này tiểu thất tất công. Tiểu thất lựa chọn thời cơ lúc kim sắc thái thản đang hao phí sinh lực chưa kịp phục hồi. Răng rắc. Quyền tiểu thất đánh ra khiến năm ngón tay của kim sắc thái thản vỡ nát. Mà vị trí quyền của tiểu thất đánh ra cũng lộ xương cốt. Nhưng dù vậy tiểu thất vẫn chiếm lợi. Lần nữa. Tiểu thất cười ha ha. Nếu lúc trước vẫn chưa phân thắng bại thì sau một quyền của phần thiên tước, phần thắng có vẻ nghiêng về tiểu thất. Tiểu thất nhạy bén nắm được cơ hội này, lập tức xuất thủ. 10 chiêu. 100 chiêu. Kim sắc thái thản rốt cuộc chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này phun ra giống như rủ bỏ khí lực toàn thân hắn, không thể vẫn hồi. Ta thua rồi. Toàn thân kim sắc thái thản xuất hiện rất nhiều vết nứt, hắn như khó có thể tiếp nhận kết quả này. Ngươi bại. Tiểu thất từ trên cao nhìn xuống kim sắc thái thản đang quỳ một chân trên đất. Nếu không có phần thiên tước ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Có hay không có phần thiên tước thì ngươi cảm thấy mình có thể là đối thủ của ta. Tiểu thất xếu cợt nói. Trước đó ngươi luôn bị ta áp chế nha. Kim sắc thái thản còn muốn nói gì, Hồng Loan đã lạnh lùng lên tiếng. Còn chưa đến phút cuối. Hồng Loan vừa nói xong từ xa giữa không trung, một viên tinh thần toát ra tinh thần chi quang bao phủ trên người kim sắc thái thản. Một viên tinh thần màu đỏ thẫm, yêu diễm lóa mắt. Có được tinh thần chi quang gia trì thực lực kim sắc thái thản lần nữa phá vỡ cực hạn. Hồng! Kim sắc thái thản phất tay tuôn ra khí tức kinh khủng. Ta muốn ngươi chết. Kim sắc thái thản gầm thét đồng thời đánh một quyền về phía tiểu thất. Lúc này bất kể vật hữu hình hay vô hình đều nổ tung. Khí tức kinh khủng khiến toàn bộ tu sĩ có mặt biến sắc. Hồng Loan, ngươi hơi quá rồi. Diệp Hảo quát lớn. Hồng Loan lại cười lạnh đáp. sư tôn ta từng nói quy tắc tranh tài chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Có thể vận dụng tất cả thủ đoạn. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Quy tắc của sư tôn ngươi không phải ta không biết, nhưng ta vẫn luôn nghĩ luôn có giới hạn. Nói đến đây Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Nhưng ngươi đã không quy củ, ta cũng không che giấu nữa. Lúc chữ cuối cùng thốt ra trong phút chốc trên người hắn tuôn ra ánh sáng thần thánh. Chí cao vô thượng. Không thể xâm phạm. Thần thể. Diệp Hảo lấy thần thể truyền lên người tiểu thất. Tiểu thất chỉ cảm thấy thân thể của mình như phá vỡ cực hạn, một cỗ sức mạnh khủng khiếp chưa từng thấy chảy xuôi theo tứ chi hình hài của nó. Vô cùng vô tận. Không thể địch nổi. Ngươi cũng phải có bản lĩnh này. Tiểu thất nói xong bước lên một bước. Thần thể trấn áp tuyệt đối uy thế huy quang trên người kim sắc thái thản. Giờ khắc này kim sắc thái thản cảm thấy thể chất bản thân bị áp bức chưa từng thấy. Khi hai quyền cùng đụng một chỗ, quyền kim sắc thái thản bị đánh nát, dây chằng bị xé rách, gân cốt bị đứt đoạn, hắn khẽ rên một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Cả người không ngừng lui lại. Lui về sau mấy chục mét khó khăn lắm hắn mới ngừng lại được. Bản lãnh chỉ có vậy thôi sao? Tiểu thất đắc ý, không bỏ qua qua cơ hội tốt như vậy, lần nữa đánh về phía kim sắc thái thản. Kim sắc thái thản vội vàng đón lấy kích. Kết quả đương nhiên bị đánh lảo đảo lùi về sau. Lúc tiểu thất chuẩn bị động thủ lần nữa, Hồng Loan cắn răng nghiến lời thốt. Chúng ta nhận thua. Không nhận thua không được. Kim sắc thái thản cũng đã không còn lực phản kháng. Miễn cưỡng chống đỡ cũng chỉ có con đường chết. Tiểu thất không ra tay nữa. Bởi vì động thủ nữa cũng không thể giết chết kim sắc thái thản. Tồn tại đến mức độ hắn, ai không có chiêu bài phòng thân. Diệp Hảo cười tủm tỉm nhìn về phía băng cơ. Tiền bối, bây giờ có thể thông báo kết quả chưa? Thần sắc băng cơ không vui không buồn. Nàng không thể biểu hiện ra vẻ mặt phẫn nộ được. Nếu không sẽ thua cả mặt mũi. Bây giờ ta tuyên bố người đứng đầu chiến thắng trong trận chiến sủng tranh tài của ngũ trọng thiên là. Băng cơ mới vừa nói đến đây, Hồng Loan đã cắt ngang. Sư tôn chậm đã. Chuyện gì? Băng cơ hỏi lại Hồng Loan. Tranh tài chiến sủng là việc của ngũ trọng thiên, nhưng Diệp Hảo lại là người của nhất trọng thiên. Hồng Loan lườm Diệp Hảo một cái. Ta cảm thấy Diệp Hảo không có tư cách tham gia chiến sủng đại tái. Tất cả xôn xao. Ai cũng không ngờ được Hồng Loan lại truy cứu vấn đề này. Hồng Loan, ngươi thua không cam tâm. Mộ Dung Tinh tức giận quát lớn. Nàng vẫn luôn đối đầu với Hồng Loan. Nhưng bây giờ nàng phát hiện Hồng Loan không xứng làm đối thủ của mình nữa. Đây không phải cam tâm hay không, mà thân phận Diệp Hảo vốn có vấn đề. Hồng Loan nhàn nhạt nói. Vậy tại sao trước khi tranh tài ngươi không nói? Mộ Dung Tinh cười lạnh đáp trả. Ta xem ngươi muốn đạp lên đầu người khác cơ, bây giờ bị Diệp Hảo đánh bại mới vạch lá tìm sâu truy cứu thân phận hắn, thực sự quá vô sỉ. Ngươi nói ai vô sĩ? Hồng Loan cả giận quát. Ta nói ngươi đó. Mộ Dung Tinh ăn miếng trả miếng. Băng cơ trầm ngâm một cách nói. Diệp Hảo, ngươi thấy thế nào? Ta muốn tiền bối cho ta một kết quả công bằng. Diệp Hảo trầm giọng nói. Trong lòng hắn rất phẫn nộ. Hắn cũng không ngờ Hồng Loan lại so đo đến thân phận của mình. Có một việc chúng ta vẫn không cách nào né tránh, chính là thân phận ngươi thật có vấn đề. Băng cơ trầm ngâm một cách nói. Như vậy đi, Hồng Loan đệ nhất, ngươi đệ nhị, như thế nào? Trong mắt Diệp Hảo không khỏi lộ ra vẻ nhạo báng. Băng cơ thật vô sỉ. Nói như vậy thì ban thưởng còn đến lượt mình sao? Mà nếu ban thưởng toàn bộ cho Hồng Loan chắc chắn các ngươi cũng không nguyện ý. Băng cơ lại nói tiếp. Ngươi có thể ngộ đạo 3 ngày trước mặt đạo bia cho ngươi thêm 1 vương cấp chiến sủng, ngươi thấy thế nào? Băng cơ, ngươi như vậy hơi quá rồi. Thái Huyền không nhịn được nữa lên tiếng. Băng cơ muốn trực tiếp tước đoạt hết phần thưởng của Diệp Hạo. Ta như vậy đã phá vỡ nguyên tắc rồi. Băng cơ nghiêm trang nói. Nếu như bình thường Diệp Hạo sẽ không có được gì đâu. Thái Huyền còn muốn nói thêm gì Diệp Hạo cắt ngang. Cứ theo băng tiền bối nói mà làm. Diệp Hạo. Thái Huyền kinh nghi mà nhìn hắn. Công đạo tự tại lòng người. Diệp Hạo mỉm cười. Thái Huyền ung dung thở dài. Băng cơ như vậy tự mình bôi nhỏ mình như vậy thì sau này bản thân cũng không cần khách khí nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1517. Hồng Loan bái phòng. Diệp Hạo, đây là vương cấp chiến sủng của ngươi. Băng cơ nhìn thấy Diệp Hạo đáp ứng vung tay lên một tôn thổ long xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Con thổ long này có tinh khí thần không quá mạnh. Chỉ cần nhìn qua cũng biết thành tựu tương lai cũng có hạn. Không thể không nói băng cơ thật quá mất mặt. Tính toán đều trên cơ người khác. Đi theo ta. Băng cơ rất thẳng thắn. Tựa hồ rất muốn đuổi Diệp Hạo đi. Nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy có chút thoải mái. Lần này Hồng Loan thu hoạch được vị trí đệ nhất này danh bất chính, ngôn bất thuận. Dù băng cơ là bán thần cũng khó có thể ngăn chặn miệng lưới thiên hạ. Băng cơ không biết mục đích Diệp Hạo đến đây cũng chỉ có đảo bia. Tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói. Ta không phải có 3 ngày thời gian cảm ngộ đảo bia sao? Diệp Hạo nhìn băng cơ nói. Ta muốn dùng 2 ngày cho bằng hữu ta. Ngươi xác định muốn 2 ngày cho bằng hữu? Băng cơ rất kinh ngạc hỏi lại. Xác định. Diệp Hạo gật đầu. Vậy kêu bằng hữu ngươi cùng đi đi. Băng cơ ước gì Diệp Hạo cứ như vậy. Bởi vì như vậy thành tựu hắn càng ít hơn. Mộ Dung Tinh, Hàn Mộng Kỳ, 2 người các ngươi theo ta. Diệp Hạo nhìn 2 nữ nhân nói. Trong mắt Mộ Dung Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Diệp Hạo sẽ nghĩ đến mình. Băng cơ dẫn theo Diệp Hạo đi tới cấm địa thì chỉ một khối đảo bia nói. Đảo bia này 3 người có thể ngộ đảo 1 ngày. Nói xong câu này băng cơ liền rời khỏi. Diệp Hạo hiểu rõ dù băng cơ không ở đây hắn cũng không có khả năng lấy khối đảo bia này đi. Bởi vì khối đảo bia này đã bị bà ta luyện hóa. Bản thân chỉ cần có bất luận ý nghĩ gì đều bị băng cơ cảm giác được. Ngộ đảo thôi. Diệp Hạo nhìn Mộ Dung Tinh và Hàn Mộng Kỳ nói. 2 nàng lúc này khoanh chân ngồi xuống. Ai cũng biết thời gian quý giá. Lúc Diệp Hạo khoanh chân ngồi xuống, tạo hóa thủ bắt đầu thác ấm. Tạo hóa thủ bây giờ đã trưởng thành đến giai đoạn nhất định, bởi vậy chưa tới 2 canh giờ đã thác ấm xong. Lúc này Diệp Hạo mới thở dài một hơi. Diệp Hạo đến ngũ trọng thiên cũng chính vì khối đảo bia này. Rốt cuộc cũng đã chiếm được. Thác ấm xong, một sợi thần niệm của Diệp Hạo xuất hiện bên trong tiểu thiên địa. 2 vị tiền bối cảm giác như thế nào? Nếu không có thiên thần văn kia, ta nắm chắc trong 500 năm sẽ đặt chân đến đệ nhị cảnh. Cô độc ngạc nhiên nói. Thiên thần văn kia bây giờ đang thay đổi gân cốt, huyết nhục ta cảm thấy trong vòng 400 năm có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Đạo bia của cửu trọng thiên nếu lấy được thì thời gian càng ngắn lại. Ánh mắt Thải Kỳ Lân nóng bỏng lên tiếng. Nàng thật kích động. Cửu trọng thiên qua 1 năm nữa sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Thải Kỳ Lân và cô độc sẽ toàn lực tranh đoạt khối đạo bia kia. Chỉ cần lấy được, không đến 200 năm thì có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Mà đã đến đệ nhị cảnh, khả năng đặt chân đến đệ tam cảnh sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên muốn đặt chân đến đệ tam cảnh thì phải dung nhập nhiều đảo bia hơn nữa mới được. 1 ngày rất nhanh trôi qua. Băng cơ đúng giờ xuất hiện bên cạnh đảo bia. Đã đến giờ. 3 người Diệp Hạo đứng lên. không cần thiết chỉ vì một chút thời gian mà bị băng cơ xem thường. Mà lúc này Hồng Loan dẫn theo kim sắc thái thản xuất hiện. Phải đi sao? Hồng Loan nhàn nhạt hỏi. Không ai đáp lại. Hồng Loan không khỏi cười nói. Im lặng có tác dụng gì, tin rằng các ngươi cũng cảm nhận được mị lực của đạo bia, mà ta và Thái Thản lại có thể ở đây ngộ đạo trong thời gian dài. Không thể phủ nhận khối này đạo bia xác thực có thể trợ giúp ngươi gia tăng tốc độ ngộ đạo, nhưng ngươi chỉ có một khối này cũng chỉ như đồ phế. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Còn nữa, đạo bia đương nhiên chân quý, nhưng không có nghĩa nhân tộc không có. Ngươi có? Không có. Vậy ngươi nói cái quái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Diệp Hảo nói xong câu nói này xoay người rời đi. Rời khỏi cấm địa yêu tộc, ba người Diệp Hảo đã thấy Thái Huyền. Thái Huyền luôn túc trực ở đây. Hắn lo lắng băng cơ âm thầm ra tay. Về Thái Huyền học viện. Thái Huyền nhìn ba người một cái rồi nói. Về tới Thái Huyền học viện, Diệp Hảo liền bế quan không ra ngoài. Bởi vì hắn cần luyện chế một vài tiên đan đẳng cấp cao. Một thời gian sau, Diệp Hảo thông qua Bảo Ngọc Các bán ra lượng lớn tiên đan đẳng cấp cao, điều này khiến cho thực lực nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lượng lớn tiên vương. Điều này khiến yêu tộc không khỏi gấp gáp. Nhưng mà gấp gáp cũng vô ích. Tiên đan nhân tộc cũng không đủ sử dụng, sao có thể bán cho yêu tộc. Cường giả yêu tộc âm thầm tìm được Giang Trung Đạt. Nhưng Giang Trung Đạt nói trong tay hắn không có tiên đan, mỗi lần đấu giá đều do Diệp Hảo đưa tới. Mà việc này cũng công khai. Yêu tộc không có cách nào. Dưới tình huống bất đắc dĩ, yêu tộc tìm tới Diệp Hảo. Nhưng càng khiến cường giả yêu tộc cảm thấy phẫn nộ là Diệp Hảo không cho tiếp kiến. Nhân tộc chỉ trong 3 tháng xuất hiện 36 tiên vương. Bảo Ngọc Các đấu giá tiên đan còn có thể tạo nên 72 tôn tiên vương nữa. Yêu tộc và nhân tộc vốn dĩ không có chênh lệch, lần này chênh lệch giữa hai tộc lại càng lớn rồi. Trong lần chiến sủng đại tái, hành vi của băng cơ khiến cho nhân tộc xem yêu tộc càng không ra gì. Chuyện phát sinh giữa nhân tộc và yêu tộc trước kia cũng có phần kiêng nể nhau. Nhưng bây giờ nhân tộc đều vạch rõ ranh giới, không để ý gì đến tình nghĩa trước kia nữa. Những tiên vương này xuất hiện phá vỡ cân bằng thế lực hai bên, tiên tôn đỉnh phong có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của tiên vương. Chuyện này nhất định phải để băng cơ bán thần ra mặt, nếu không cứ thế này chúng ta còn đường sống sao? Những thế lực yêu tộc này cầu kiến Diệp Hảo không được, đành phải về yết kiến băng cơ. Kỳ thật băng cơ đã sớm biết chuyện này. Nhưng bà càng không thể hạ mình. Nhưng bây giờ thế lực có sức ảnh hưởng của yêu tộc đều tìm đến cửa. Băng cơ nếu lại giả câm giả điếc càng khiến lòng bọn họ sinh tâm phản chắc. Bất đắc dĩ băng cơ đành phải để Hồng Loan mang theo trọng lễ đến Thái Huyền học viện gặp Diệp Hảo. Hồng Loan đi tới trước của Thái Huyền học viện, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng đã từng cao cao tại thượng thế nào, nhưng giờ lại đến cầu cạnh Diệp Hảo. Dựa vào thân phận Hồng Loan, học sinh bình thường của Thái Huyền học viện không có tư cách chiêu đãi. Việc chiêu đãi tự nhiên rơi vào tay Mộ Dung Tinh. Diệp Hảo bây giờ đang rất bận. Nghe được câu nói này, trong mắt Hồng Loan lộ ra vẻ phẫn nộ. Mộ Dung Tinh, ta đại diện không phải chỉ mình ta. Ta biết ngươi đại diện cho ai? Mộ Dung Tinh bình thản nói. Nhưng Diệp Hảo bây giờ đang bận. Bận việc gì? Hồng Loan nhìn chằm chằm Mộ Dung Tinh hỏi. Chiêu đãi một vị khách quan trọng. Còn có ai quan trọng hơn ta sao? Hồng Loan mới vừa nói xong, một đạo thanh âm trêu chọc vang lên. Nha đầu trong tay có đạo bia nên không để ai vào mắt đây sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1518. Vô thượng tiên đến. Trong mắt Hồng Loan lộ ra vẻ kinh nộ. Nha đầu. Cho dù thế hệ trước cũng không dám xưng hô như vậy với nàng. Theo thanh âm, Hồng Loan thấy một thân ảnh mặc đạo bào. Không biết tại sao trong đầu Hồng Loan toát ra một chút mờ mịt. Mặt nhích lên. Trên thực tế cũng chỉ có vậy. Đối phương nhìn nàng ánh mắt hoàn toàn chỉ là đánh giá. Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách biết đạo ra. Khẩu khí thật lớn. Hồng Loan nói xong hai con ngươi toát ra một tia hồng sắc yêu diễm. Lúc ánh mắt đó sắp đến gần vị đạo sĩ kia thì bị một sức mạnh vô hình chấn vỡ. Dám đồng thủ với đạo gia. Đạo sĩ kia lật bàn tay một cái, bốn phía không gian xung quanh Hồng Loan nháy mắt đảo ngược. Lúc Hồng Loan kinh hô thì đã bị cưỡng ép giam cầm trong tay đạo sĩ. Hồng Loan không ngừng vùng vẫy. Nhưng thế nào cũng không thoát ra được. Bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng ngăn chặn ả người nàng. Thử thoát mấy lần đều không được, Hồng Loan đành từ bỏ. Hồng Loan điên cuồng bắt đầu trùng kích lên lồng giam. Một kích, bốn phía không gian bên dưới xuất hiện vết rạn. Kích thứ hai vết rạn không gian phía dưới kéo dài ra thêm. Kích thứ ba không gian bên dưới bịch một tiếng bị phá vỡ. Hồng Loan xông ra khỏi lồng giam, xuất hiện xa xa, thần sắc ngưng trọng nhìn đạo sĩ. Ngươi là ai? Đạo sĩ kia nhìn Diệp Hảo bên cạnh nói. Nha đầu này hình như có bệnh. Trang bị ngươi giỏ quá nên hóa rồ. Diệp Hảo cười đáo. Chiêu khi nãy của vô thượng tiên khiến Diệp Hảo cảm thấy chấn kinh. Cho dù yêu nghiệt cũng có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà Diệp Hảo cũng không phải ăn chay. Hắn tự tin bản thân vận dụng không chi áo nghĩa thì chiêu vừa rồi của vô thượng tiên sẽ mất đi hơn nữa hiệu lực. Diệp Hảo, hắn là ai? Hồng Loan ngược lại nhìn về phía Diệp Hảo nói. Thân phận hắn là cấm kỵ. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Cấm kỵ. Con ngươi Hồng Loan co rụt lại. Giây lát sau, nàng mở miệng nói. Diệp Hảo, chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Không hứng thú. Khiến Hồng Loan không ngờ, Diệp Hảo nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt. Chỉ cần ngươi cung cấp tiên đan cho yêu tộc chúng ta sẽ cho phép ngươi cảm ngộ đạo bia. Hồng Loan lại nói tiếp. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đạo bia trong lòng ngươi có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Chẳng lẽ không nên? Diệp Hảo nhìn về phía Mộ Dung Tinh nói. Mộ Dung Tinh, làm phiền ngươi thông báo cho toàn bộ học sinh trong học viện toàn bộ đều tới thao trường. Đi thao trường làm gì? Mộ Dung Tinh tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hảo vẻ mặt bí hiểm. Mộ Dung Tinh nhìn Diệp Hảo thật sâu rồi xoay người rời đi. Nàng tin tưởng Diệp Hảo sẽ không nói đùa. Ngươi muốn làm gì? Không biết tại sao, trong lòng Hồng Loan có dự cảm không tốt. Diệp Hảo cười không nói. Lúc Diệp Hảo tiến về thao trường, toàn bộ mấy chục vạn học sinh Thái Huyền Học Viện cũng tập trung tại đây. Lúc Diệp Hảo đến, cao tầng học viện cũng đã đến. Lưu Á Tân hạ xuống bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo, có thể tiết lộ một chút ngươi muốn làm gì không? Lưu Á Tân nhẹ giọng hỏi. Chờ học sinh của học viện đến sau ta sẽ tuyên bố. Diệp Hảo cười nói. Lưu Á Tân cũng không hỏi nữa. Nửa khắc sau Diệp Hảo thấy không còn học sinh đi về phía này thì bắt đầu bước lên đài cao nói. Chư vị thầy trò còn nhớ rõ 3 tháng trước chiến sủng đại tái không băng cơ bán thần tại sao không chút kiêng kỵ trà đạp quy tắc cuối cùng cũng chỉ vì trong tay bà ta có đạo bia. Đạo bia là cái gì, chư vị hẳn đều biết. Nói thật, trong lòng ta rất khó chịu, bởi vậy hôm nay ta mời tới một vị bạn cũ tới đây. Diệp Hảo nói đến đây chỉ vô thượng tiên. Trong tay vị này nắm giữ một mặt đạo bia. Lúc này vô thượng tiên đưa tay lên triệu hoán ra một mặt đạo bia. Đạo bia xuất hiện trong khoảnh khắc, hô hấp toàn bộ tu sĩ đều trở nên dồn dập. Sắc mặt Hồng Loan trở nên khó coi. Nàng chỉ cần nhìn qua cũng biết đạo bia này là thật. Nàng rốt cuộc biết tại sao Diệp Hạo lại cười. Hợp tác. Diệp Hạo cần hợp tác với yêu tộc bọn họ sao? Đáp án là phủ định. Học sinh Thái Huyền Học Viện đều có thể cảm ngộ. Câu nói này của Diệp Hạo khiến tất cả những ai có mặt vỡ òa. Đến lúc toàn bộ thầy trò Thái Huyền Học Viện đều bắt đầu cảm ngộ, Diệp Hạo từ đài cao đi xuống. Ngươi điên rồi. Hồng Loan chỉ Diệp Hạo nói. Còn không phải do các ngươi bức. Diệp Hạo nhìn Hồng Loan bình thản nói. Như vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa hai thế lực. Cân bằng đã sớm phá vỡ. Diệp Hạo, đảo bia yêu tộc chúng ta cũng có. Cái này có quan hệ gì với ta? Chúng ta cũng sẽ công khai đảo bia. Hồng Loan gang từng chữ nói. Có bản lãnh ngươi khiến nhân tộc ngũ trọng thiên nhân tộc luôn lính ngộ được đảo bia. Hồng Loan rời khỏi. Diệp Hạo rơi vào trầm tư. Lúc này vô thượng tiên xuất hiện bên cạnh hắn. Ta nói ngươi không phải sẽ kêu ta lại lấy ra một đảo bia nữa chứ? Cũng được. Được đại gia nhà ngươi ấy. Vô thượng tiên mắng to. Ngươi có biết xuất ra một đảo bia kia ta sẽ bị nhiều người lăm lăm ghi hận như thế nào không hả? Dựa vào thực lực của ngươi còn quan tâm người khác ghi hận sao? Diệp Hạo cười nói. Tên gia hỏa nhà ngươi thắt ẩn thắt hiện như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đợi ngươi xuất hiện lần nữa không biết ngươi đã mạnh đến cỡ nào rồi. Cửu trọng thiên bị phá hủy không biết còn sản sinh ra bao nhiêu cường giả. Thế nào? Cửu trọng thiên bị hủy sẽ hiện ra rất nhiều tạo hóa cường hoành, dù bán thần cường giả toàn bộ đều xuất thủ cũng đạt không được bao nhiêu. Vô thượng tiên trầm giọng nói. Hơn nữa đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch. Diệp Hạo giật mình. Thời gian tinh thạch lại có thể xưng là công cụ gian lận. Đến lúc đó nếu xuất hiện rất nhiều thời gian tinh thạch khẳng định trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện số lớn cường giả. Cửu trọng thiên bị hủy chỉ có trời mới biết xuất hiện bao nhiêu thời gian tinh thạch. Vô thượng tiên nghiêm túc nói. Tương lai chúng ta có thể nhanh chóng tăng tu vi đến cỡ nào phải xem chúng ta có thể đoạt được bao nhiêu thời gian tinh thạch. Tranh giành với bán thần cũng không phải hành vi sáng suốt. Thời thế tạo anh hùng càng nguy hiểm thành quả càng cao. Vô thượng tiên tỉnh táo nói. Nếu không đạt được thời gian tinh thạch, chúng ta sẽ bị rớt lại phía sau. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Tin tức Thái Huyền Học Viện xuất hiện đảo bia lan truyền khắp toàn bộ ngũ trọng thiên. Toàn bộ cao tầng yêu tộc đều bị choáng váng. Chuyện gì thế này? Nhân tộc cũng có đảo bia. Yêu tộc phải làm sao bây giờ? Lần này yêu tộc chúng ta lấy gì giao dịch với Diệp Hạo? Thứ duy nhất yêu tộc có thể lấy ra chỉ có đảo bia. Bây giờ Diệp Hạo lấy đảo bia chia sẻ cho toàn bộ Thái Huyền Học Viện, có thể tưởng tượng thực lực bên nhân tộc sẽ tiếp tục tăng trưởng. Băng cơ bán thần có phải cũng nên lấy đảo bia cho chúng ta ngộ đảo không? Lúc này mà che giấu cũng không còn cần thiết nữa. Lúc yêu tộc nhiệt liệt thảo luận, băng cơ tuyên bố yêu tộc ngũ trọng thiên đều có thể tới hành cung của nàng ngộ đảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1519. Cửu trọng thiên, vẫn. Băng cơ vừa mới công bố tin tức này. Rất nhiều yêu tộc đều cảm thấy khó tin. Dù sao những năm nay băng cơ rất keo kiệt. Mà theo lấy một vài yêu tộc chạy tới hành cung của băng cơ phát hiện chuyện này là thật, toàn bộ yêu tộc ngũ trọng thiên đều sôi trào. Về sau yêu tộc chúng ta cũng có thể hưởng thụ đảo bia. Có đảo bia ta có thể đánh vỡ cực hạn bản thân. Cảm tạ băng cơ bán thần. Nếu không phải vì Thái Huyền Học Viện bức bách, ngươi cảm thấy băng cơ bán thần có thể lấy ra sao? Lời này của ngươi đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ không thể nói băng cơ bán thần lấy được đảo bia bao lâu thế, nhưng nàng ngoại trừ cho tộc mình hưởng thụ, những năm này có từng nghĩ tới chúng ta một tí? đạo lý dù như vậy, cũng không nên nói lung tung. Băng cơ cảm thấy bản thân xuất ra đạo bia yêu tộc sẽ mang ơn mình, nhưng khiến nàng không ngờ, rất nhiều yêu tộc đang công kích nàng. Dù băng cơ hạ lệnh tra rõ cũng không có bất kỳ kết quả nào, ngược lại còn mang đến tình cảnh càng nghiêm trọng. Giết! Băng cơ lạnh lùng hạ lệnh. Băng cơ không biết miệng người không thể ngăn cản, lại tăng thêm yêu tộc, chủng tộc này càng thêm xúc động hơn so với nhân tộc, hơi khẽ mê hoặc lời gì không dám nói. Băng cơ hạ lệnh đại sát, kết quả là người nói mình càng nhiều hơn. Ngay lúc yêu tộc đang dung chuyển, Thái Huyền Học Viện bên này lại lấy ra một mặt đạo bia, đồng thời Thái Huyền Học Viện tuyên bố toàn bộ nhân tộc ngũ trọng thiên đều có thể hưởng dụng. Động thái này của Thái Huyền Học Viện đã làm kinh trụ hoàn toàn ngũ trọng thiên. Cho dù yêu tộc cũng vậy. Hai mặt đạo bia. Hiệu quả cũng không đơn giản như một cộng một đâu. Nhân tộc đang muốn hất xa nhóm chúng ta ra. Ta nghe nói băng cơ bán thần cũng có hai khối đạo bia. Ta cũng nghe nói băng cơ bán thần vẫn luôn cất giấu một mặt đạo bia. Ta nghĩ bây giờ băng cơ bán thần sẽ không tiếp tục giấu giếm đâu. Sao ngươi biết? Băng cơ bán thần cam lòng lấy ra mặt đạo bia thứ hai sao? Nhìn chẳng phải biết. Nhân tộc xuất ra mặt đạo bia thứ hai quả thực làm kinh ngạc băng cơ. Cung chủ, căn cứ vào điều tra Thái Huyền Học Viện xác thực lấy ra mặt đạo bia thứ hai. Hồng Loan lo lắng nói. Đồng thời ta còn chú ý tới mật thám nhân tộc đang không ngừng làm mê hoặc yêu tộc. Lời đồn đại không cần tra xét nữa. Băng cơ trầm mặt chốc lát rồi chậm rãi nói. Tại sao? Chúng ta trước sau giết bao nhiêu yêu tộc, nhưng ngươi thấy lời đồn có dấu hiệu dừng lại không? Băng cơ nói đến đây, trong mắt bắt ra hai đạo hàn quang. Nhân tộc muốn nội bộ yêu tộc ta náo động. Chẳng lẽ không có biện pháp ngăn cản? Lời đồn dừng ở trí giả. Băng cơ nhìn Hồng Loan khẽ thở dài. Nhưng hiện tại yêu tộc cơ hồ đều tin tưởng lời đồn băng cung chúng ta có hai mặt đạo bia. Hồng Loan trầm mặt một hồi vẫn nói. Nghe ngóng xem rốt cuộc ai xuất ra mặt đạo bia thứ hai. Băng cơ trầm giọng nói. Hay là đạo sĩ thần bí mà Diệp Hạo mời đến. Nói đến đây trong mắt Hồng Loan lộ ra vẻ ngưng trọng. Thực lực vị kia sâu không lường được. Đáng tiếc Thái Huyền Học Viện có Thái Huyền, thần niệm của ta không thể tiến lên. Băng cơ nói. Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì? Yên lặng theo dõi tình hình. Ánh mắt Hồng Loan ảm đạm. Yên lặng theo dõi tình hình có nghĩa không có biện pháp. Hồng Loan biết rõ lấy việc nhân tộc bên kia lấy ra mặt đạo bia thứ hai một chút ưu thế yêu tộc bên này vừa mới lấy được đã không còn sót lại gì. Trong không gian pháp bảo, Diệp Hạo nó với 10 vạn tu sĩ Viêm Hoàng Tông. Đây là một phần cơ duyên khó có thể lấy được, các ngươi nhất định phải trân quý. Diệp Hạo bớt thời giờ trở về Viêm Hoàng Tông một chuyến, mang đến 10 vạn tu sĩ của Tông Môn. Diệp Hạo tự thân ngưng tụ đạo bia không tiện tiết ra ngoài. Coi như tiết ra ngoài hiện tại cũng không phải bây giờ. Vô thượng tiên cũng không sao. Gia hỏa này là một người cô đơn, ngươi muốn tìm hắn cũng tìm không thấy. 10 vạn tu sĩ Viên Hoàng Tông đều biết đây cơ duyên này lớn như thế nào. Bởi vậy không ai lãng phí thời gian. Diệp Hạo an bài tốt hết thảy thì tiến vào tiểu thiên địa. Chỉ còn thời gian hơn nửa năm cửu trọng thiên sẽ vỡ nát, hắn muốn tăng thêm thực lực. Đương nhiên, hắn biết rõ bản thân dù tăng lên một cảnh giới cũng không có tác dụng gì. Nhưng có chút ít còn hơn không. Thời gian cứ thế mà chậm rãi trôi qua. Chính hôm đó, một đạo thanh âm trung minh đột nhiên vang dội toàn bộ ngũ trọng thiên. Diệp Hạo đang trong tiểu thiên địa tu hành bỗng nhiên mở mắt. Trung minh giống như trống chiều chun sớm. Tràn ngập thê lương cung tuyệt vọng. Diệp Hạo vạch phá không gian xuất hiện giữa sân, ngưỡng cổ nhìn bầu trời. Một giọt nước mưa rơi xuống trên mặt Diệp Hạo. Diệp Hảo lấy tay phất ra mới phát hiện nước mưa có huyết sắc. Mưa máu đầy trời, như ngân hà đổ xuống. Mưa máu hàng thế, cảnh cáo đại tai. Cửu Trọng Thiên chẳng lẽ muốn hỏng rồi sao? Thời gian đã tới. Ngay lúc tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, thân ảnh vô thượng tiên đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn Diệp Hảo nói. Ta muốn tiến về Cửu Trọng Thiên. Bảo trọng. Diệp Hảo trầm giọng nói. Vô thượng tiên cười ngạo nghễ đáp. Thiên hạ này người có thể tổn thương ta có lẽ có, nhưng người muốn giết được ta lại không có mấy người. Nói đến đây vô thượng tiên vung tay lên thu lại hai mặt đạo bia, tiếp đó biến mất. Sau khi vô thượng tiên rời đi, thân ảnh Thái Huyền xuất hiện bên người Diệp Hảo. Diệp Hảo, ngươi cũng phải tiến về Cửu Trọng Thiên sao? Đúng. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Thái Huyền cảnh báo. Đến lúc đó mấy lão yêu quái thời thượng cổ thái cổ đều sẽ hiện thế. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo ứng một tiếng sau đó cũng rời đi. Mộ Dung Tinh đi theo ta. Thái Huyền nhìn Mộ Dung Tinh một cái, trầm giọng nói. Thái Huyền không cần nàng làm cái gì. Hắn cần tạo hóa Mộ Dung Tinh mang theo. Cửu Trọng Thiên. Ba người Diệp Hảo, Cô Độc, Thải Kỳ Lân xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên cũng là lúc Cửu Trọng Thiên đang trút mưa máu. Khác biệt là mưa máu mang theo tính ăn mòn mãnh liệt. Chỉ cần tu sĩ dính vào toàn than sẽ thối rữa. Tu sĩ tu vi cường đại còn có thể kiên trì thêm một chút thời gian, tu vi nhỏ yếu chỉ trong vài hơi thở đã bị hóa tan. Tu sĩ bách linh vực đều đã rời đi hả? Diệp Hảo hỏi. Đúng. Thải Kỳ Lân gật đầu. Bất quá trong mắt nàng lại hàm chứa nước mắt. Thải Kỳ Lân biết rõ Cửu Trọng Thiên xong rồi. Răng rắc. Đúng lúc này một đạo kinh lôi phá vỡ trời cao. Giống như một đầu kinh long khổng lồ chém về phía một đỉnh núi. Sau một khắc, đỉnh núi âm vang hóa thành tro tàn. Mà đạo kinh lôi này chỉ bắt đầu. Lập tức mấy vạn đạo kinh lôi tề phát. Diệt thế chi lôi. Nhìn một màn này trong lòng Diệp Hảo thật sự không tốt. Những tu sĩ bình thường này Diệp Hảo không phải không thể cứu giúp. Nhưng nếu hắn cứu người sẽ khiến cường giả bán thần Cửu Trọng Thiên tức giận. Bởi vì như vậy sẽ đánh vỡ quy tắc ngầm mà mọi người chấp nhận. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1520. Tranh đoạt tạo hóa. Đánh vỡ quy củ nhất định phải trả giá đắt. Diệp Hảo không cảm thấy hiện tại mình có năng lực này. Bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc Cửu Trọng Thiên giấy rua trong tuyệt vọng. Kỳ thật đến hiện tại, số lượng tu sĩ sống sót cũng không có bao nhiêu bởi vì tinh anh nhân tộc cùng một vài tu sĩ trung tầng đã sớm rời đi, mà tu sĩ còn lại trong 10 năm tai nạn ở đây cũng chết đi một lượng lớn. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Đạo kiếp sẽ không kéo dài quá lâu. Cô Độc nhìn chằm chằm về phía trước trầm giọng nói. Hắn suy đoán chính xác. Bởi vì một canh giờ sau toàn bộ Cửu Trọng Thiên phát sinh đổ sụt đại quy mô. Loại sụp đổ này là không gian sụp đổ. Khí tức hủy diệt trùng trùng điệp điệp. Dù cô độc cũng phải rời khỏi. Cửu Trọng Thiên đã muốn sụp đổ. Ánh mắt cô độc nóng bỏng nói. Ai mà không muốn tạo hóa Cửu Trọng Thiên chứ? Dù cô độc cũng không ngoại lệ. Mà ngay lúc Cửu Trọng Thiên không ngừng sụp đổ, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Bất quá phần lớn những thân ảnh này đều ẩn núp trong bóng tối. Vừa nãy ta cảm nhận được một đạo bao đồng khó hiểu. Thải Kỳ Lân biến sắc nói. Dù kinh sợ nhìn thoáng qua, ta vẫn có thể tin tưởng đó là để tam cảnh. Cự kình thời thái cổ cũng hiện thân, tranh đoạt lần này sẽ rất khó giải quyết. Cô Độc nhẹ gật đầu. Đến lúc đó chỉ có thể vận dụng cấm thuật. Ánh mắt Thải Kỳ Lân ngưng trọng nói. Thải Kỳ Lân tự tin trong đệ nhất cảnh nàng là người nổi bật. Nhưng tranh đoạt tạo hóa lần này đừng nói để tam cảnh, cho dù để nhị cảnh cũng tới không ít. Thời gian dần qua, cửu trọng thiên dần hóa thành phế tích. Bất quá lúc này ai cũng không dám tới gần. Bởi vì hủy diệt chi lực ẩn chứa trong cửu trọng thiên vẫn còn quá lớn. Cũng không biết qua bao lâu cửu trọng thiên dần mở rộng, tu sĩ bốn phía xung quanh chú ý tới từng đạo tạo hóa chi quang. Những tạo hóa chi quang này chứa thần thông bí tịch, có hàm chứa tiên dược tử kim, có hàm chứa cơ duyên thần bí, cũng có tạo hóa chi quang đơn thuần. Nhanh đi đoạt. Tạo hóa chi thủ cảm nhận được vội vàng mê hoặc Diệp Hạo. Ngươi muốn ta chết hả? Cả mặt Diệp Hạo đều xanh. Loại tình huống này cũng có thể đoạt sao? Ngươi không phải có ẩn thân phù được vị kia đưa sao? Ẩn thân phù cũng không nhất định có thể đỡ nổi cố hủy diệt chi lực này. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến lúc những tạo hóa này phân tán bốn phía mới cướp đoạt? Tạo hóa thủ im lặng nói. Đến lúc đó dù ngươi có ẩn thân phù thì ngươi có thể cướp được bao nhiêu đây? Diệp Hạo nghĩ một chút rồi nói với cô độc. Tiền bối, ta đi thăm dò một chút. Đừng làm bậy. Cô độc vội nói. Hiện tại tình huống cửu trọng thiên cho dù thi triển cấm thuật cũng không dám tới gần. Không có việc gì. Diệp Hạo nhìn cô độc nói. Nếu chuyện không thể làm khác, ta sẽ lui trở về. Nói xong câu này, thần niệm Diệp Hạo bắt đầu trao đổi với ẩn thân phù. Mà sau một khắc Diệp Hạo biến mất trước mặt cô độc cùng Thải Kỳ Lân. Diệp Hạo. Cô độc nhẹ giọng kêu. Diệp Hạo không trả lời mà bước về phía trước. Thần niệm Thải Kỳ Lân quét một cái dĩ nhiên không phát hiện ra dấu vết Diệp Hạo để lại. Ẩn thân. Thải Kỳ Lân kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Bí mật trên người hắn vượt xa ta và ngươi tưởng tượng. Cô độc nói khẽ. Lấy thần niệm bán thần của cô độc dĩ nhiên không phát hiện được một tiên tôn. Đây không phải đánh thẳng mặt hắn. Bất quá cân nhắc đến Diệp Hạo là yêu nghiệt trong lòng bọn họ cũng bình thường trở lại. Không thể không nói vị kia rất đáng tin. Bởi vì Diệp Hạo tới gần biên giới cửu trọng thiên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Những lực lượng hủy diệt vừa mới tới gần bản thân đã bị cưỡng ép đẩy ra. Diệp Hạo không lỗ mãng mà tiến thẳng vào. Mà cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tới gần. Tới gần. Càng gần. Khi Diệp Hạo tới gần đạo tạo hóa chi quang thứ nhất, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác đau đớn khó có thể nói ra được. Ẩn thân phù cũng giống như một bộ quần áo phòng cháy. Nhưng cũng không có nghĩa có thể ngăn cách tất cả hỏa nguyên. Hắn hiện tại cũng tương đương với tới gần trung tâm hỏa nguyên, cho dù có bộ quần áo phòng cháy cũng có chút ngăn không được. Ngươi không phải có bản lãnh khỏi tử hồi sinh sao? Tạo hóa thủ mê hoặc nói. Liều mạng vẫn lạc ta cũng phải lấy được ngàn vạn tạo hóa. Vẫn lạc ông nội ngươi, ngươi cho rằng vẫn lạc một lần rất thoải mái hả? Diệp Hạo mắng to. Chẳng lẽ ngươi không muốn những tạo hóa này? Nghe vậy, Diệp Hạo trầm mặt lại. Giây lát sau hắn mở miệng. Thông linh thuật. Thời khắc mấu chốt, Diệp Hạo chọn vận dụng thông linh thuật. Vận dụng thông linh thuật thực lực hắn vụt vụt tăng lên. Rất nhanh đã tăng tới gấp 6 lần. Đạt đến cấp bậc này, Diệp Hạo tức khắc cảm thấy nhiệt đột bốn phía cũng không phải không chịu nổi như trước. Xông tới phía trước. Tạo hóa thủ kinh hỉ nói. Diệp Hạo cắn răng một cách đi tới tạo hóa chi quang cách đó không xa. Mà lúc Diệp Hạo phóng đi, tạo hóa thủ giống như một khối nam châm hấp thu từng đạo tạo hóa chi quang. Mỗi một đạo tạo hóa chi quang này đều cực kỳ kinh khủng. Bởi vậy tốc độ tạo hóa thủ tăng trưởng cực kỳ nhanh. Ngươi hấp thụ toàn bộ tạo hóa chi quang sao? Diệp Hạo vọt tới phía trước tới khu vực không thể chịu đựng được mới tức khắc xù lông. Tạo hóa chi quang ẩn chứa bí tịch thần thông cũng có thể coi như tạo hóa chi quang mà hấp thụ. có người nào bại gia như ngươi không? Diệp Hao bực tức dậm chân. Bản thân vừa mới chiếm được mấy trăm đạo tạo hóa chi quang. Ta tăng lên không phải chính ngươi tăng lên. Nhưng tạo hóa không phải lãng phí như thế. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đợi chút nữa ngươi chỉ có thể hấp thu tạo hóa chi quang thuần túy. Nhìn thấy Diệp Hạo lấy loại ngữ khí này nói chuyện với mình, tạo hóa thủ cũng cảm thấy bản thân trước đó cũng có chút quá phận. Đáp ứng ngươi là được chứ gì? Cảm ứng bên trong tạo hóa nào hàm chứa thời giai tinh thạch không? Tạo hóa thủ hơi cảm ứng một chút thi chỉ vào vị trí trung tâm. Thời gian tinh thạch đều ở bên đó. Sắc mặt Diệp Hạo lập tức biến đổi. Hiện tại vẫn hơi khó. Đợi đến lúc hủy diệt chi lực hạ thấp xuống ngươi có thể đi qua. Tạo hóa thủ mới vừa nói xong, hơn trăm vạn tạo hóa đã tràn ngập ra bốn phía. Cùng lúc đó, Diệp Hạo cảm thấy hủy diệt chi lực bốn phía nhanh chóng giảm bớt. Xong. Diệp Hạo dựa theo chỉ dẫn của tạo hóa thụ mà vọt tới nơi có thời giai tinh thạch. Mà trên đường tạo hóa thụ cùng Diệp Hạo đều mở rộng mà hấp thu tạo hóa. Tạo hóa thụ ngoan ngoãn tuân theo lời Diệp Hạo nói đều thôn phệ tạo hóa chi quang thuần túy. Mà Diệp Hạo hấp thu đủ loại tạo hóa. Đương nhiên hắn chỉ tạm thời thu những tạo hóa này vào tiểu thiên địa. Rất nhanh Diệp Hạo đã đi tới vị trí trung tâm. Bất quá lúc này tạo hóa hàm chứa thời giai tinh thạch đã chạy đi rất nhiều. Đại thủ Diệp Hạo vung ra kéo mấy chục đạo tạo hóa chi quang vào trong tiểu thiên địa. Một lần. Hai lần. Khi Diệp Hạo xuất thủ tới lần thứ hai, toàn bộ tạo hóa hàm chứa thời gian tinh thạch tản ra bốn phía.